Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 6 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Đêm đó, còn một người nữa cũng lặng thầm ngồi một mình bên vỏ rượu, đó là Điền. Chị khác, Điền không ngồi trong quán mà ngồi ở nhà người đàn bà nhân ngãi non vợ chồng với hắn. Người đó không phải ai khác mà chính là cô chủ quán Thanh Thủy, có tâm thần ngún lửa, ngún khói ngày nào. Hắn không yêu cô và cô cũng chưa hề yêu hắn, nhưng cả hai lại cần có nhau. Cách đây 2 năm, Vũ Nguyên đã đi khỏi nông trường, thằng con rách trời rơi xuống của cô bắt đầu lao vào con đường nghiện ngập. Thoạt đầu là bán xe, sau đó là ăn cắp tiền của mẹ, ăn cắp hết, kể cả đồ nữ trang của bà ngoại cho mẹ nó ngày mẹ nó đi lấy chồng, và sau nữa là chân cướp trong địa bàn gần rồi chân cướp ở địa bàn xa. Một hôm, hắn ở đâu lết về, nằm gục trước cửa, người ngậm rách nát, đầy máu me. Chưa kịp đưa con đi bệnh viện thì mẹ nó đã phải nuốt nước mắt nhìn theo nó bước lên xe hòm, bít thùng của một tốp công an hình sự vừa ập đến. Thật may là nó mới chân cướp chứ chưa đến nỗi giết người. Bố nó vẫn biệt vô âm tín. Có ai đó nói rằng gã ta đã chết mất xác trong một khu đào vàng ở miền Trung. Đúng lúc đó Đăng Điền xuất hiện. Mối quan hệ thuần tính ăn nhậu với một người có chút quyền hạn trong viện kiểm sát huyện được lục lại. Ra tòa nó chỉ bị án treo và được quản thúc tại nhà. Lại một mối quan hệ nữa. 2 tháng sau, thằng con trai chưa tròn 18 tuổi được đưa đi trại cai nghiện giữa một cánh rừng già heo hút. Người mẹ 40 tuổi tất cả còn san rán ấy bỗng nhiên ở một mình. Đăng Điền lại đến, và lần này hắn đến hẳn, từ mỗi tuần 2 lần đều đặn như lên lớp, rầm rập như đi tuần tra dọc lô. Khổ đau, cô đơn và ơn huệ, 3 yếu tố đó đã cấu thành sự yếu mềm tất yếu khi cái lưỡi nhăm nháp của thằng đàn ông cứ bò trườn điên dại trên tai, trên cổ, trên bầu ngực của mình. Và quen, cái gì rồi cũng có thể thành quen. Quen sự ghê tởm, quen mùi mẽ, quen một lực đè xuyên thấu vào trong thể xác tá tưởi, vô cảm thành có hồn. Tuần nào hắn không đến, cô lại cồn cào mong ngóng. Không phải là yêu, cũng không phải là dục, vậy mà cồn cào thì chỉ có trời mới biết tại sao. Cũng như đêm nay hắn đến, cô lại lặng lẽ sửa soạn cho hắn một món nhậu quen thuộc, một siêu nước sôi cho hắn tắm, một bộ quần áo ngủ cho hắn thay rồi ngồi đợi. Chỉ khác cô đợi giờ này sang giờ khác mà con đực lầm lì kia vẫn chưa chịu vào giường, kiến bò khắp đồi bụng. Nhìn cánh tay có những sợi lông hung hung của hắn đặt trên bàn, chết nỗi, cô bỗng nhận ra là mình thèm gã đàn ông này. Hắn đẹp ư, có đấy nhưng không quan trọng. Hắn mạnh mẽ ư, quá mạnh nhưng chưa phải là tất cả. Hay tại vì hắn âm u, lạnh lùng, khó hiểu, một nét nam tính mà những con đàn bà đa cảm như cô thường lao vào để được chết. Không đúng, vậy là vì cái gì? Chả lẽ chỉ vì mỗi lần được nép sát vào tâm thân lực lưỡng khen khét mùi thuốc sâu và mùi lá lục của hắn, cô lại tìm được chính con người cô 20 năm về trước, một con người đam mê, cuồng nhiệt và khao khát được hiến dâng. Anh! Cô bước đến gần, tiếng nói vẫn giữ được một khoảng cách vừa đủ. Tối nay anh làm sao vậy? Đáng lẽ lên phó giám đốc, anh phải vui mới đúng chứ. Em biết bao nhiêu giám đốc nông trường vào loại sừng sỏ ham muốn chết mà đâu có được. Hắn không mở miệng, cũng không nhìn lên. Ly rượu ngâm toàn bìm bịp rắn hổ, cá ngựa, tắc kè. Màu nâu đen lại song sánh chảy vào cần cổ đã đỏ dần như cổ gà trọi. Đứng lại một lát, cô định quay đi thì bất chợt bàn tay có những ngón rắn lạnh như thép đai cứng lấy hông. Em vừa nói cái gì vui? Giọng vấn tỉnh như sáo. Đúng là thứ đàn bà cạn nghĩ, chả khác gì cái đầu đặc sệt của thằng cha giám đốc già kia. Thế em tưởng làm một thằng đàn ông ở đời cứ được người ta thí cho một mẩu quyền chức là đủ để xé tung quần áo chạy ra đường chu lên cho chó sói vì vui sướng ư? Tôi khác, tôi không phải cái loại như thế. Ngu! Có lẽ đã quá quen với những từ cục cằn được bung ra bất cứ lúc nào như vậy rồi nên nét mặt cô không hề suy chuyển, thậm chí còn vẫn lên một chút ái ngại. Cô đưa tay đặt lên mái tóc cứng queo của hắn, gãi nhẹ như cái cách gãi của những người chị, người mẹ cần trấn an trẻ nhỏ một điều gì. Chính cô gái đó làm hắn nổi cáu. À muốn gì, à đâu có hiểu gì, có cần chia sẻ gì với cái thế giới bên trong phức tạp của gã. À chỉ cần ngủ với gã thôi, nghĩa là bấy nay gã tưởng gã làm chủ được à, nhưng thực ra gã vẫn chỉ là phương tiện làm thỏa mãn cơn động dục vô cùng vô tận của à. Ngay đầu này khốn nạn, hắn vẫn thua cái thằng người kia. Đối với hắn, đàn bà không yêu mà chỉ thèm, còn thằng người kia thì ngược lại. Vậy thì ngủ, gã sẵn sàng ngủ với ả như ngủ với một con điếm không hơn. Quẹt ngang cây đũa qua mồm, gã bê tốc ả đi ra giường. Nhoáng cái, toàn thân ả đã thành một màu trắng sách, dễ nhại, phập phồng và ẩn chìm nhức nhối. Phải nói là ả có một thân hình gợi dục, không nếp nhăn, không nét chảy, tất cả cứ rắn đanh, thon thả như con gái, hơn cả con gái. Chỉ ít là ở bộ ngực cong vênh ở tư thế ngửa mà nó vẫn cứ quận sóng quận bão tối tăm mặt mày. Gã phủ phục xuống, bám níu, cào cấu, mút nếm, đói khát. Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc ả rên lên một tiếng đau đớn và hứng khoái tột cùng thì hắn lại bật đơ ra như chưa làm gì, chưa nếm nắp gì cả. Biết là hỏng rồi, chính cái hình ảnh đen đúa và sáng rỡ sáng nay của cái thằng người có tên là Vũ Nguyên đã làm gã ức chế mà hỏng thật rồi, mất hứng rồi. Gã lồm cồm bò dậy, liền tay cua tấm mềm liêu phủ vào cái màu trắng đang nhâm nhấp đập kia rồi đi vào toilet. Gã sợ rằng nán lại phải nhìn thấy cái nhâm nhấp ấy thêm một lúc nữa có khi ói mất. Tiền sư đàn bà, chưa ăn thì thèm nhỏ rớt rõ rãi, ăn rồi thì lại thấy buồn nôn. Nhưng ơ hay, lần này gã đã ăn uống, đã nước non mẹ gì đâu kia chứ, vẫn còn căng nhưng nhức đây mà sao cái cảm giác lợm lợm nơi cổ họng cũng xuất hiện. Thứ logic quái quỷ gì vậy? Chả lẽ vẫn là tại nó, tại cái hình ảnh tỏa dạng của nó mà mình đâm ra diệt dục? Thế thì là công toi một đêm vượt gần 50 cây số đến đây, mẹ khỉ. Gã lại rót rượu uống tiếp, uống một mình, uống bên cạnh cái màu trắng xốp đang khe khẽ thoát ra một tiếng ngáy ngầy ngậy kia, thêm một bằng chứng gã trả là cái chó gì của ả sất. Đúng ra đêm nay gã chưa có ý định đến đây, gã muốn ngồi với Đoàn Thanh trọn đêm, nhưng rồi cái lão nát rượu ấy mới tập được vài tập đã khóc hu hu như cha chết. Khóc xong rồi là chửi vung tí mẹt, chửi từ giám đốc cũ đến giám đốc mới, chửi đám xe pháo nông trường nốc cho béo vào rồi để mặc cho lão chịu đòn một mình, chửi luôn cả gã là thằng ném đá dấu tay, là múa gậy trong bị. Chán quá, gã đưa lão về nhà, giao cho bà vợ của 8 đứa con đang thả đôi vú tong teo thâm sì xuống bụng đứa trẻ mới đẻ, bảo sáng mai tỉnh dậy nhà chị nói với lão, biết điều thì không miệng lại kẻo oan ra. Công bằng mà nói, toàn bộ những điều Vũ Nghiên nói sáng nay gã đều cho là đúng cả, thậm chí quá đúng, phải làm mạnh như thế, mạnh hơn như thế mới có thể vực được cái con bò thối này lên. Nhưng tại sao cứ là con người ấy mà không phải là gã? Gã lại đi chậm một nhịp rồi, luôn luôn lại không phải là gã. Gã lại đi chậm một nhịp nữa rồi, luôn luôn là kẻ đi chậm. Lên phó giám đốc một công ty lớn như công ty đây, không phải là gã không vui, vui lắm chứ. Nhưng ai biết ẩn sau cái vui đó lại là cái hận, một thứ hận nghe chừng phi lý, giả tạo, nhưng đối với Dương gã lại hoàn toàn thật. Gã có một tuổi thơ quá đối nhọc nhằn, ngọn roi phát xiết của ông bố nóng tính luôn tìm mông gã mà nện xuống. Bà mẹ thì tối ngày rít rầm, thả tao không đẻ mày ra lại xong, thả tao bóp chết mày từ lúc lọt lòng lại rảnh nợ. Chỉ vì nhà có quá nhiều tàu há mồm, ăn bữa nay lo bữa mai, thường xuyên túng thiếu, gã lại là một đứa nghịch ngợm, học thì ít, trốn học đi chơi, đi hái trộm trái cây, đi bắt chim bắt gà của thiên hạ mang ra sông vặt lông nướng ăn với nhau để cho không ngày nào là không có người đến tận ngõ réo chửi cả họ cả hàng lên thì nhiều. Sang tuổi 13 cực chẳng đã, gã vừa đi học vừa phải đi làm phụ phu hồ để đỡ đần gia cảnh, sức yếu đòn nhiều, thân thể gã cứ còi dí còi dị, rồi gã đúp, có đận phải đúp tới 3 năm một lớp, trong khi đám bạn cứ mặc nhiên bỏ gã lại ở phía sau để thong dong bước tiếp. Trong đó có cả cô bạn gái hàng xóm xinh xinh ngồi cùng bàn, cái cô bé mà mỗi lần bắt được con chim nào đem đẹp gã lại đem cho, cái cô bé mà mỗi lần theo gã đi ra sông chơi về bị bố nọc ra đánh gã lại chạy sang chịu đòn tay nhục. Gã quyết định bỏ học, ông bố điên lên dứt khoát đuổi con ra khỏi nhà, nói từ nay từ gã đối với gã coi như không có bố con gì hết. Gã đi làm đủ nghề phu hồ, sơn tràng, khuân vác, rửa bát, rửa xe, khâu giày. Một ngày có một vị khách trẻ dí đôi giày bị long đế và tận bụi gã, nhìn lên gã nhận ra đó là thằng bạn học cũ, học rất giỏi, bao giờ cũng được điểm trên gã và bao giờ cũng được thầy giáo hiệu trưởng đưa ra làm tấm gương mẫu mực trước toàn trường. Gã cúi gằm mặt xuống để lúc ngẩng lên một khuôn mặt thứ hai lại hiện ra bên cạnh khuôn mặt thứ nhất. Cô bé ngồi cùng bàn năm xưa, cô đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, kiều diễm sang trọng. Họ đi cạnh nhau ra chiếc xe gắn máy để bên gốc cây, bước đi như một tia nắng. Uất ức và tủi nhục nhân chiến tranh lan đến, gã bỏ tất cả để lên xanh làm người cách mạng. Gã khao khát được dấn thân, được lập nghiệp bằng súng đạn. Nhưng hỡi ôi, Nước đời sao cứ trớ trêu, người chỉ huy tài hoa và can trường trong tổ quân báo của gã lại không phải ai khác chính là vị khách chữa giải kia. Họ đang yêu nhau, cái đôi vút đi như một tiên đắng ấy, và thỉnh thoảng lại làm một cú xuống nội thành hoạt động. Họ đối xử với gã vẫn như ngày xưa, hơn cả ngày xưa, nhưng càng thế gã càng không chịu nổi. Giữa cái kẻ bị thương hại, cái kẻ được bố thí tình thương, bên cạnh họ gã càng lộ rõ sự thấp kém, vô tích sự của mình. Và ghen nữa, ghen tài ghen tình, đã đôn núc gã cầu mong thằng con trai kia chết đi, hoặc cả hai đều chết hết đi, biến mất khỏi mặt đất này đi. Nhưng họ vẫn sống nhăn, vẫn tiếp tục yêu nhau và tiếp tục làm nên những chiến tích khiến cả cánh rừng vì nệ. Còn gã, gã đâu kém cạnh gì. Xét về mặt táo bạo, thông minh, chắc chắn gã còn hơn. Nhưng vì cái phận gã hình như không hợp với bom đạn, nên không có ít cơ hội để gã tỏa sáng. Nhưng rồi đến phút chót lại bị vụt đi. Trong đó, cái cơ hội may nhất là một lần đi ấp, người bạn học kia bị mìn Claymore đốn gục. Lúc đó, đáng lẽ gã có thể lao vào cõng bạn ra, nhưng gã đã cứ để mặc. Ba ngày sau, chưa kịp phấn khởi vì cái hình ảnh trói lói kia rất có khả năng biến mất hẳn khỏi nỗi ám ảnh trong đầu gã, thì anh bạn kia lại lù lù hiện về, gầy như má đói, cười tươi, còn siết chặt tay cảm ơn gã vì đã dùng hỏa lực đánh lạc hướng bọn thám báo, chứ không thì bây giờ đã bị mối càng nó dở hết thịt rồi. Phận số đã an bài, không làm sao còn quấy cựa được nữa. Gã quyết định bỏ rừng ra dân với một kịch bản được dàn dựng khá tinh vi về một vụ lên rừng già lấy gạo bị nước lũ cuốn trôi. Đời binh nghiệp chấm dứt, nhưng tình yêu với rừng thì còn lại. Quái gở thế, gã chăn ngắt cuộc sống ở rừng, chăn luôn cả những con người trong rừng, nhưng màu xanh thăm thẳm của rừng và tiếng động xôn xao của nó lại bùa vây nồng nàn lấy gã. Gã quyết định theo học một lớp dài hạn về cây trồng để làm lại cuộc đời từ đầu. Cái cuộc đời chó má toàn hầm hiu, nguyên do cũng chỉ vì ít học mà đi đâu cũng bị co rẻ. Rồi chiến tranh cũng trở nên im ắng, gã cũng trở thành một kỹ sư nông nghiệp với bằng tốt nghiệp loại ưu. Nhưng ám tượng về một tuổi thơ nặng nề, về mọi sự thua thiệt mà tiên nắng của đôi tình nhân bạn học thắp sáng một chiều rừng ấy đã hóa lửa than soi sói đốt vào tận gan ruột gã cho đến tận bây giờ. Ấn tượng đã thành bệnh hoạn, theo dòng thời gian, cứ tưởng hết thảy sẽ qua đi, sẽ được quên lãng vùi sâu trong lá ủ. Thế mà rồi chả hiểu sao, cuộc đời lại sắp đặt cho gã phải sống chung, phải đụng độ với Vũ Nguyên, một vật thể người cứ không thôi gợi nhắc đến hình ảnh viên sĩ quan quân báo không hiểu còn sống hay đã chết kia. Gã không chịu được sự thành đạt, gã càng không chịu được ai ở trên mình. Đối với gã, ngày ngày phải soi vào một cái gì trong veo tốt đẹp hơn mình là ngày ngày hắn phải chịu một sự tra tấn về mặt linh hồn không chịu nổi. Linh hồn hắn đã lâm trọng bệnh, có lẽ giáo trọi là ở chỗ đó chứ ba cái thứ quyền bính, cương vị, chức danh, cao thấp gã đâu thật sự có màng. Cho nên, như một nhu cầu bản năng mãnh liệt, gã buộc phải làm những gì có thể làm để cái ám tượng kia không còn nữa. Cũng như khi ra sân bay đón Vũ Nguyên trở về, gã đã tiến hành hàng loạt những hành động gây nhiễu để đưa con người dễ sợ kia vào chân mê đổ. Gã hiểu lão bà Bình không ưa gì gã, thậm chí khinh gã, nhưng buộc phải dùng gã để thực hiện ý đồ một mũi tên nhằm hai đích của lão. Vậy thì gã giải chi mà không tương kế tiểu kế, nhân dịp này cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai sinh vật này, dồn đẩy họ về hai thế đối lập triệt để với nhau. Chuyện về các khoản tiền thưởng, về chức danh bí thư chỉ là nốt nhạc dạo đầu, xong lại làm một nốt nhạc không thể thiếu. Vừa được lòng tin của giám đốc mới, vừa ngăn cản được vận cái con người xưa nay chỉ trực ăn tươi nuốt sống gã, buộc phải tuột khỏi chức bí thư đã thành lẽ đương nhiên đưa đến tận miệng nếu trên làm động tác chỉ định. Vũ Nguyên và vận hai tay này thực chất là một, nếu một tay nắm chính quyền, tay kia nắm đảng thì coi như số gã sẽ là số ăn mày. Chứ sao nữa, mai mốt vì nguyên cớ nào đó nếu cần một nhân sự thay Vũ Nguyên thì theo đúng cái logic nghị trường, một thứ logic sặc mùi xác giữa, người thay thế sẽ là vận chứ không bao giờ là gã, mặc dù so với vận gã hơn một đầu về tri thức làm nghề. Ôi dòng, một khi người ta muốn thì văn bằng học lực chả có một gram nhỏ nào. Gã tập thêm một ly nữa, cái vệt trắng trên giường kia phát ra những tiếng kèn kẹt như xương gãy. Khốn nạn cây xứ rừng này, rượu không ra rượu mà đàn bà cũng đích ra đàn bà nữa, cứ nhằng nhặng ngai ngái một cái mùi lên men rất khó nuốt. Tất nhiên, để làm vang lên được nốt nhạc này, gã buộc phải chấp nhận sự khinh ghét của một số người trước mọi tín hiệu của gã bộc lộ ra sáng nay mà họ cho là hèn hạ, là ôm chân, cơ hội, là hai mang, thậm chí là cái đứa dễ dàng bắn rẻ bạn bè như những câu nói nhịch nhạc của đoàn thanh hồi tối. Chuyện vặt, Cứ cho hơn thế nữa đi, gã cũng không thèm chấp. Cái gã cần có được là mục đích cuối cùng kia. Gã mới tính được đến đó, còn mọi sự sau này dần dà sẽ liệu sau. Cuộc đời biến thiên, lòng người biến động, biết thế nào mà tính trước được đường dài. Vậy mà, sướng chưa? Cơ hội trời cho đã đột ngột xuất hiện ngay trong bài nói của Vũ Nguyên chiều nay. Tuyệt cú mèo, còn gì có thể tuyệt hơn thế nữa? Thế đó, bằng những giải pháp quyết liệt và nhận ra ngay mùi vị của sự nóng vội ấy, con người khờ dại kia đã mặc nhiên đẩy một số đông người về phía đối lập với mình. Gần 20 năm nay, cái công ty cao su được tiếng là bề thế vào hàng thứ nhất quốc gia này thực chất chỉ tồn tại như một bộ tộc nguyên thủy với đầy đủ những khuyết tật mông muội mà một bộ tộc thường có. Rốt nát, cá nhân, quàng xiên, ghen ăn ghét ở, ăn xồi ở thì, dối trên lửa dưới. Tóm lại, nhìn đâu cũng thấy bụi thời gian và mạng nhện trăng đầy. Nhưng quen rồi, hưởng lộc biết bao trên cái đó rồi. Bỗng một ngày nọ, có ai đó xông vào sáo tung lên, kỳ cọ lau chùi dọn dẹp lại từ gầm giường ra đến ngoài ngõ, bao nhiêu trái giận, chuột bọ, ký sinh trùng đưa ra ngoài sáng hết, như cái vụ cho đấu thầu sửa ô tô chẳng hạn. Thì thử hỏi làm sao không điên tiết. Miếng ăn là miếng nhục, chẳng thằng ngu nào chả biết thế. Nhưng cứ thử giật miếng ăn ra khỏi mồm họ xem, máu đổ đầu rơi liền. Vũ Nguyên đã làm cú giật tàn canh ấy và nhất định không chóng thì chảy, hắn dẫu có giải giang can trường đến mấy cũng sẽ lãnh đổ. Và lúc ấy, cả chỉ có việc ngồi mà thúc đẩy cho tiến trình trả đòn được khai triển nhanh hơn, có hệ thống tinh vi và chính xác hơn. Suy nghĩ này làm gã rên lên một tiếng cực khoái như đang vào độ cao trào. Cái màu trắng trên giường cựa mình cũng khẽ rên, gã bất giác thấy thèm trở lại. Tìm ra lối ra rồi thì còn cấn cộm trong đầu cái gì nữa mà không thèm. Tháo quần nóng, gã leo lên nằm cạnh ả. Cô ả vẫn nằm thiêm thiếp và lạ chưa kìa, từ trong đôi mắt rõ ràng đang có những ngấn nước chảy ra. Ả đã khóc thầm. Bất giác cái căng nhức trên một phần thân thể gã bỗng ngoải ra nguội lạnh. Gã không muốn trồm lên ả nữa, cái ngấn nước mắt đàn bà trong đêm khiến gã chạnh nhớ đến hạ thương. Trước Vũ Nguyên, gã đã làm dỡ mọi điều, nhưng riêng chi tiết về thương là gã nói thật. Bởi dẫu khác ngược nhau đến mấy, giữa gã và con người này vẫn có một điểm giống nhau. Đó là nỗi buồn đau vì đàn bà. Nói cho chúng là nỗi tủi hận vẫn không quên được hình dáng ấy. Và mấy năm nay, gã con lụi hụi đến đây hưởng mùi chăn gối thì cũng chỉ là để khỏa lấp đi những cái không khỏa lấp nổi. Người đàn bà ma quái đang ở với thằng du côn ấy ư? Tất nhiên thôi, đáng gì gã không bận tâm, chỉ hơi tiếc. Song vẫn ngàn lần hơn nếu cô ta hoàn toàn thuộc về Vũ Nguyên. Thế mới là mất hẳn, là thua kém hẳn, là khốn nạn quá. Một trong những lý do sâu xa để gã tìm mọi cách biến thằng đàn ông bao giờ cũng đi trước hắn một nhịp kia thành con số không giữa trời. Mà ô hay, giữa gã với người đàn bà đó đã có cái gì đâu nhỉ? Tình yêu không, xác thịt không, đến quan hệ bình thường chỉ thuần mang tính đồng loại cũng không nốt. Vậy hà cớ gì mà gã cứ phải đi nhớ mãi, ám ảnh mãi về cái con cái đối với gã chỉ có sự thù hằn và khinh miệt? Hà cớ gì? Chẳng lẽ cái vẻ yếu đuối đến bí ẩn, xanh xao đến kiêu sa của ả đã chạm được chút vụn nghệ sĩ hiếm hoi và run rẩy vẫn còn hí hóp đập trong đáy sâu tâm hồn gã? Chả lẽ gã vốn là người ưa phân tích tới cùng mọi nhẽ, nhưng có một nhẽ mà gã chưa định phân tích hoặc gã không dám phân tích. Đó là từ thuở nhỏ gã đã căm thù thấu xương sự khinh biệt, song càng căm lại càng bị khinh lại càng nghĩ nhiều về nó. Mà ở đời, phàm đang nghĩ mãi về một cái gì thì tự dưng cái đó sẽ lặn vào anh, nếu pha thêm chút giới tính nữa, nó sẽ nở phồng thành cảm hứng chiếm đoạt, khát vọng chinh phục để được khinh biệt lại. Mẹ khỉ, đó lại là thứ logic gì vậy? Hay cuộc đời rối nhằng chẳng bao giờ chịu tuân theo một logic chó chết nào hết? Như cái vệt trắng ấm hiểm và nhớt nhát đang trải dài trên giường kia. Đã quá nửa đêm rồi, đêm trung thu thăm thẳm, mưa khẽ hơi lạnh, tiếng côn trùng sau vách, gió lại rên. Gã quay mặt nằm nghiêng, áp gò má mình lên chỗ có ngấn nước mắt ấy. Bỗng thấy thương, thương cho một thân phận đàn bà, thương đời, thương gã, thương tất cả mọi sinh linh đang nhọc nhằn giữa bề trầm luân kiếp người. Thì ra trong con người gã thỉnh thoảng vẫn thần lên những con sóng yếu đuối và lành hiền. Chương 22. Có dễ phải đến hơn 3 tháng Vũ Nguyên mới lại tạm dứt được công việc để về thăm gia đình. Nói đúng hơn là về thăm con, chứ trong anh đã từ lâu rồi, làm gì còn khái niệm về một gia đình nữa. Nặng nề lắm, mệt mỏi lắm. Có lẽ anh sẽ vẫn còn lần nữa nếu như ông già Thái không lao bào một câu mà không quen nghe thì không chịu nổi. Ông tính làm để chết hay để sống? Đêm nào ông cũng chóng đèn đến 2-3 giờ sáng là nghĩ làm sao? Ông tưởng không có ông thì cách mạng đi xuống chắc. Ngớm, ông thử soi vào gương xem cái mặt ông có gớm không kìa. Hòm hèm cứ như ông bố già của cái ông giám đốc đội mới về. Bệnh đầy người, thuốc y tế phát cho cũng chẳng chịu uống. Ông muốn chết hay thích một ngày nào đó người ta đưa ông đi bệnh viện? Nghỉ đi ông ạ, về với thằng nhỏ chút đi. Mấy lần nó gọi điện đến, ông toàn đi vắng. Hỏi có nhắn gì bố không? Nó trả lời không, cúp máy. Cả như tôi không có gia đình, tôi ở lại đã đành. Còn ông, phì. Đã nói với nhau đến nước ấy thì chẳng có lý do gì mà nấn ná nữa. 1 ký hạt tiêu, 1 ký bột sắn, 5 ký khoai lang, đó là quà của con người đó bắt anh đem về cho con. Con bảo, để cho thằng nhỏ nó nhớ đời ông già nó sinh ra, lớn lên ở đâu, lơ mơ là nó quên giáo trọi. Gia đình anh lúc đó còn ta túc ở thành phố chứ chưa chuyển về vùng bán sơn địa chú anh ở như sau này. Một gian nhà tập thể có 2 phòng 15 thước vuông, trong một căn hẻm nhỏ, đồ đạc chưa có gì ngoài một chiếc tivi cho bà vợ xem tối và chiếc xe máy 50 phân khối mua rẻ lại được của một người quen cho thằng bé sáng đi học. Trưa, không có ai ở nhà, cửa khóa trái, nắng chát và bức tường loang lổ, ngồi xuống bậc cửa chờ. Hôm kia anh đã điện về, thằng bé đang tiết học, nhưng còn bà ấy đi đâu? Tiếng tàu phớ vọng lên từ lòng đường như tiếng của trăm năm nắng nôi và mưu sinh. Nóng, chả có tí gió nào. Gió là không bù cho với những cánh rừng ngàn ngạt gió dưới kia. Bỗng thoáng một chút chạnh lòng thương nhớ bâng khuâng. Đang ở ngoài kia khang trang rộng rãi, vợ anh, con gái út của một vị tiền bối cách mạng kia mà, theo anh vào đây gần 20 năm sống ở con hẻm vắng gió này. Thực ra, cô ấy cũng đâu có lỗi gì. Chỉ có một cái lỗi là không tạo được tình yêu ở anh khi điểm bắt đầu của nó đã quá ư nhọc nhằn. 20 năm ăn ở với nhau đã là 20 lá đơn ly dị được hình thành. Cả 20 lá đơn đều do cô ấy viết, điên lên thì viết, viết để dọa, viết vì không còn cách nào khác để biểu thị được sự tấm tức của lòng mình, viết vì biết chăng cái anh chồng quá nhu nhược vì thương con kia sẽ không ký. Rồi một lần anh ký, thế là bù lu bù loa, là rít dầm, là đòi uống thuốc chuột Trung Quốc, nửa gói chết ngay, là sẽ xách con trở ra với ông bà ngoại ngoài kia. Anh đành xé, lại xé, từ ấy chột, không biết nữa. Chuyển sang cào, không tuần nào trên thân thể anh không có những vết cào ngứa ghẻ hờn ghen. Và chửi, phải lấy một thằng nhà quê sặc mùi mồ hôi dầu như anh là tôi đã hạ cố, là tôi đã phạm một sai lầm lớn nhất trong đời. Nội dung chửi còn tận ngôn hơn nữa, anh cắn răng chịu, thậm chí nửa đêm tao tao mày mày, anh vẫn cho qua. Không sợ thiên hạ cười mà chỉ sợ thằng bé nghe thấy. Đôi mắt xanh xanh to tướng của nó không thể cho lọt vào những tính từ đại từ trạng từ ghê rợn của người lớn như thế. Và lại, anh hiểu chứ, người đàn bà có thể chịu được mọi điều, kể cả những điều xấu xa, lỗ mãng nhất của chồng. Nhưng một khi người chồng ấy lại giờ tròn lạnh lẽo, dừng dưng chuyện gối chăn, thì dứt khoát phải nổi như nổ vào một sự xúc phạm lớn nhất trong lịch sử giới tính loài người. Mà thực ra anh đâu có dừng dưng, thậm chí còn gắng sức tiến tới sự nồng nàn, nhưng cái ấy nó có chịu nồng nàn cho đâu. Làm cách chi, nó cũng chỉ xuôi đời như vắt đói. Và bằng cả những vết móng tay rớm máu, anh nhiều cô ta vẫn yêu mình, quá yêu. Không yêu làm sao có thể cao cấu dại cuồng như thế được. Nên nhịn, tội tay liếp mà còn gân cổ lên thì ra cái giống gì. Nhưng đến khi mọi chuyện vượt ra khỏi vòng the, tức là vợ mượn tổ chức để trị chồng, đã dùng beng kiện cáo, đã đòi phải tống cổ cái con đĩ ba vành chuyên cấp chồng thiên hạ tên là Thương ra khỏi công ty, thế cái sự nhịn bỗng đứt phụt. Tạt tai, cú tạt tai đầu tiên trong đời trước một người đàn bà, rồi xách túi ra khỏi nhà làm kiếp ly thân. Ly thân chứ chưa đủ gan ly dị, bởi không muốn thằng bé đứng ngơ ngác giữa đời hỏi bố đâu mẹ đâu. Đó cũng chính là lúc Hà Thương quyết định trốn chạy khỏi anh sau 1 giờ đồng hồ nói chuyện hòa bình và trực diện với nạn nhân. Hà Thương, sao vẫn là Hà Thương, cô ta còn nghĩa gì nữa trong cuộc đời này? Kệ cô ta với cái gã trông như lực sĩ chuyên đóng thế đầy những hình xăm loang lổ ở ngực ở bụng, nghĩ đến làm gì nữa? Lực sĩ, mèo mả gà đồng, đàn bà là vậy, lẳng lơ và phản chắc, dẹp sang một bên cho khỏe. Ôi, bác Nguyên đấy ư, dạo này nhìn bác sao khác thế, bác ốm ư, mà sao bác lại ngồi đây? Tiếng nói đầy những thán từ và nghi vấn từ một bà hàng xóm người ngợm đét đẹt như hình nhân đi làm về đổ xối xả xuống đầu anh. Anh biết bà này ngược cảnh với anh, bà ta lại luôn luôn là cái thùng nước gạo để mỗi bận người chồng đi uống rượu về thỏa sức trút rác rưởi xuống. Một người vợ bị hành hạ, người kia bị chồng đọa đẩy, hèn chi mà trong câu chào hỏi lại cứ sáng rỡ lên cái cảm khoái đồng cảnh ngộ như thế. Bà ấy đi lễ từ hôm qua rồi, lễ xa lắm, ngày đầu mới tận Lâm Đồng hay Buôn Mê kia. Bác bạn nhà tôi ngồi nghỉ, uống chén nước đã, chắc chắn thằng cháu cũng sắp về rồi. Khổ, lâu lâu về thăm vợ con, ai lại ngồi bậu cửa thế này, trả bù cho lão nhà tôi, gớm tôi là cứ... Cảm ơn chị, tôi ra phố đón cháu. Phố xá giờ cao điểm toàn thấy bánh xe, không thấy mặt đường. Những sinh vật người ngược xuôi ngang dọc lo toan dai dứt hí hả, hứng khởi, cào quạ, mồ hôi nhăn nhó toát cười. Đang trôi đi đâu thế nhỉ? Một cuộc sống thẳng căng, cuồng nộ, để rồi điểm cuối của nó là gì nhỉ? Ôi, như con vi khuẩn đực, vi khuẩn cái, đang cõng trên lưng mình một sức nặng kinh khủng gọi là linh hồn. Kiếm một quán cà phê khuất trong vòm me bên đường, anh ngồi nhìn về phía ngã tư, nơi thằng bé sẽ xuất hiện. Đẻ thiếu táng, nặng có 2 cân 7, nằm đò hòn trên tay bà đỡ, chỉ thấy mồm không thấy người, còi cọc suốt tuổi thiếu niên, đến năm 14 tuổi mới nhấc cao lên được một chút. Bố chất độc đầy người, mẹ giết gióng cho đến tận lúc vỡ ối, nó không thiếu chân tay, không lông lá bê bết là may rồi, chỉ phải cái học không giỏi, chăm mà không giỏi thì rõ ràng cái di chứng hóa học từ rừng chất cũng phần nào nhuốm vào nó. Nhưng cái ánh buồn trong đáy mắt sâu của nó lại là tội của kẻ sinh ra. 17 tuổi đầu đi qua hơn 17 lá đơn ly hôn, đi qua 170 lần những cuộc cãi vã và gấp 10 như thế những ngày không có bố. Lỗi tại anh, đắng lòng, đắng cà phê, hai cái đắng đụng nhau sao không thành cái ngọt. Thằng bé kia rồi, kính cận, khổ thân nó bị cận từ hồi nhỏ, áo trắng quần xanh, đăm chiêu trước tuổi, ngồi xe máy mà chậm hơn kẻ xe đạp. Giống anh một cách kinh khủng như một lần Hà Thương nhận xét. Há mồm định gọi lại thôi, đằng nào nó cũng về nhà, tính nó không ổn nào, không thích để lộ tình cảm ra ngoài, nhất là lại ở giữa đường giữa phố, dẫu rằng anh biết nó rất yêu anh, yêu thầm anh, thậm chí tôn thờ anh. Suốt 3 ngày, bà vợ không về và vì thế cũng là 3 ngày ngập tràn hạnh phúc đối với anh. Sáng con đi học thì bố nhận nha đi thăm bạn bè. Chưa về đã có cơm hợp khẩu vị do bố tự tay đi chợ, tự tay nấu nướng. Phải bữa mất điện, bố rủ con đi ăn nhậu. Con trả lời ăn nhậu làm gì, vừa không ngon vừa ồn ào nhức đầu lắm. Nó thương bố, nó biết bố không giống người ta, bố nghèo, bố cần phải tiết kiệm. Phát hiện đó làm anh nôn nao. Giá nó cứ nghĩ bố nó sinh sang tiêu tiền không nghĩ như các ông bố giám đốc khác. Nay nó đòi cái này, mai nó đòi cái khác, thì có khi lòng dạ còn vơi nhẹ hơn, chí ít anh cũng có cách giải thích để nó hiểu. Đằng này, bố, con nói đi, con có cần gì không? Bố có thể... Con cần bố. Dạo này mẹ hay vắng nhà lắm. Bố hiểu. Mẹ bắt đầu chơi đề. Bố biết. Không, bố chả hiểu, bố chả biết gì cả. Con cũng không hiểu, nên có lần con đã nói với bố là nếu không ở được thì bố... Nhưng bố đi rồi, con thấy mẹ buồn lắm, thay đổi lắm. Có lúc con cảm thấy mẹ như ghét cả con. Để bố nghĩ thêm. Thằng bé im lặng, anh cũng im lặng. Bắt canh cá nấu lá rang chua bốc khói bẽ bằng. Thằng bé đã gợi đúng lòng anh. Anh đã định kỳ này về, nếu thái độ cô ấy mềm hơn, có đôi chút ăn năn tỏ ra biết điều hơn, thì anh sẽ chủ động chấm dứt tình trạng ly thân. Vì con, tất nhiên rồi, nhưng cũng vì anh. Vì còn có ai nữa để vướng bận khi người ta đang hoàn toàn dứt áo, và lại đâu cũng còn trẻ trung gì, tuổi suýt soát 50 rồi. Nghe trong người đã có triệu rượu dã, cũng thấy cần có một chỗ để đi về, dù rằng không ấm cúng, cả để chết nữa, chả có lẽ khi việc ấy xảy ra lại côi cút chết giữa đường giữa chợ. Bất ngờ, để củng cố thêm cho anh cái suy nghĩ xế chiều ấy, buổi sáng cuối cùng khi thằng bé đi học, vô tình anh gặp lại một người bác sĩ hồi trước có mổ cho anh một vết thương ở đùi, này đã là một giáo sư có tên tuổi. Đôi hồi trò chuyện chưa được dăm câu, bỗng người bạn nhìn chăm chú vào mặt anh hỏi. Cậu đang bệnh à? Thiếu gì bệnh, thằng nào ở rừng ra chả đeo thêm một bệnh viện đa khoa trong người. Ví dụ, giọng hỏi chợt nghiêm. Đủ, khớp, đái đường, u xơ tiền liệt, thiểu năng tuần hoàn máu, mỡ máu. Gì nữa? Thế mà không đủ bỏ mẹ rồi à? Sáng nay cậu làm gì? Chờ con. Bao giờ về công ty? Sáng mai. Vậy ngay bây giờ tôi mời cậu về chỗ tôi. Để làm gì? Thì cứ về hẵng ngay. Thì về. Sáng choàng và lạnh buốt, những thiết bị y tế anh mới chỉ nhìn thấy vài lần khi đi nước ngoài hoặc có dịp ra Hà Nội thăm mấy cán bộ cấp cao cũ đang nằm điều trị. Nằm lên, ngồi xuống, cởi áo, thở đều và toilet đái ra vài giọt. Cái gì ở tim thế này? Ven đâu? Cần làm chút sinh thiết. 2 giờ đồng hồ sau, người bạn đóng cửa lại, nét mặt tỏ ra phiền muộn như có bà vợ lại đẻ con gái. Đái tao đường lâu chưa? Từ ngày chuyển sang làm kinh tế. Đã chữa trị ở những đâu rồi? Chưa đâu cả. Tim của cậu có vấn đề? Thì đi qua chiến tranh, sốt rét liên tục, tim phổi thằng nào chả có vấn đề. Nhưng ở cậu là không đùa được. Bệnh đái tháo đường của cậu đã biến chứng vào tim. Từ tim nó sẽ dẫn tiếp đến nhồi máu. Và nếu không cẩn thận, tình trạng đột tử sẽ rất có thể xảy ra. Đột tử kia à? Nghe hấp dẫn nhỉ? Nghiêm túc, tuần sau trở lại, mình sẽ xét nghiệm kỹ lại một lần nữa. Nếu cần phải có chế độ điều trị cẩn thận. Chết thật thôi. Cười bắt tay, biết chắc rằng chả làm gì có lần sau nữa. Đột tử ư? Chiến tranh đã trả đột tử nữa là bây giờ. Mấy ông bác sĩ nhìn đâu cũng chỉ thấy chết chóc, chán ốm, tim. Dẫu sao, đó cũng là một bệnh trạng sang trọng đấy chứ. Hơn đứt cái anh dạ dày dạ mỏng hay chí nội chí ngoại gây chết. Bạn bè cùng cánh rừng, cùng một nồng độ chất độc hóa học đã lần lượt ra đi từng đứa rồi. Mình vẫn còn sống sờ sờ như thế này, lãi quá. Ấy vậy những đêm về, lặng nhìn con ngủ thiêm thiếp trong màn. Gió đánh khẽ khẽ nơi cửa sổ. Quả tim trong ngực anh dường như chợt đập chậm lại, yếu ớt và cả một vùng ngực cứ đau quặn lên như có gọng kìm nào đang vặn xoắn ở trong đó. Mình sống đủ rồi, coi như xong rồi, nhưng còn nó, mới 17 tuổi đầu, biết cái gì may rủi đang chờ phía trước. Nếu chẳng may ba cái tim mạch ấy nó dở trò thật, thì rồi đời nó sẽ ra sao trong khi... Châm một điếu thuốc, anh hút như hút lửa để khỏa đi một chút yếu đuối đang dâng lên rất cụ thể nơi khóe mắt. Bố đừng hút thuốc nữa. Hóa ra thằng bé chưa ngủ, nó chợt nghiêng quay mặt ra phía bố. Ờ, bố hứa bố sẽ cai. Sao cái gì bố cũng hứa mà bố chẳng làm được gì? Có lẽ con nói đúng, bố tệ quá. Không, tại bố tốt quá, bố... Gì con? Hồi bố ở biên giới, cô Hà Thương có đến trường thăm con 2 lần. Cô Thương đến thăm con à? Mẹ có... Không, bố xin lỗi. Bố không định hỏi câu đó. Cô bảo dẫn con đi mua máy vi tính, nhưng con nói chưa cần. Con làm thế là phải. Hè này bố sẽ mua máy vi tính cho con. Chắc cũng không đắt lắm. Mà thôi, con ngủ đi. Mai con đi học sớm. Bố cũng đi nằm đây. Dạo này sức khỏe của bố không được tốt. Nhưng anh không đi nằm mà ra ban công ngồi. Phố xá về đêm tĩnh lặng và yên bình như trong chuyện cổ. Cô Hà Thường đến thăm con. Anh biết đêm nay anh sẽ lại không ngủ được vì cái thông báo vô tình ấy, khốn khổ. Sáng hôm sau, vào lúc chuẩn bị đi thì bà vợ về. Vẫn đẹp và sang trọng như hồi ở Hà Nội cách đây hơn chục năm. Đôi mắt mà ngày đầu quen nhau anh gọi là xanh biếc hổ gươm nhìn anh như người lạ. Chào. Không dám, tưởng ông đi rồi. Nghe mới sướng chưa? Chùa trên độ này có vui không? Người ta thế nào thì mình thấy ấy, có đi theo dai đâu mà vui. Long ơi, ra mang đồ cho mẹ này. Nó đi học rồi. Mới sáng ra đã oi thế này, rồi cả ngày hôm nay là khốn khổ khốn nạn đây. Tôi đi đây. Tôi cũng nghĩ vậy, chào ông. Cánh cửa đóng nhanh, xứng lại một chút, bật một tiếng cười vô nghĩa nhạt thách rồi anh cũng đi xuống cầu thang. Thôi thế cũng xong, kiểu này có muốn hàn gắn lại cũng vô ích, không hoàn toàn tại bố đâu, Long hiểu cho bố nhé. Đi đâu anh hai? Một chiếc xe ôm chờ tới. Cho ra bên xe miền đông. Có ngay. Ủa nhưng mà dòm anh hai quen quen. Trời đất cha mẹ ơi. Hai... Hai Nguyên phải không? Có đúng thằng Nguyên đại đội trưởng đại đội 2 không? Bằng đây. Bằng cùn. Dẹp. Miền đông miền tây cũng dẹp. Mày phải ở lại chơi với tụi ta một bữa. Có mấy thằng ngày xưa cùng tiểu đoàn. Cuộc sống cũng còn khó khăn lắm. Nhưng kệ cha nó. Gặp mày chắc chúng nó vui dữ lắm. Nhậu thả dần. Những con người thất cơ lỡ vận này ít hôm sau có mặt ở công ty, bắt đầu một cuộc đời trồng trọt. Họ làm sao có thể hiểu và bản thân người cứu mang họ cũng chẳng thể nào hiểu rằng cái việc còn con ấy mấy năm sau đã biến thành một chi tiết nhức nhối trong hồ sơ tội án. Chương 23. Thời gian trôi lặng lẽ. Cuộc đời dài lắm, nhưng cuộc đời cũng thật ngắn ngủi kể từ ngày anh về đây với cương vị mới. 2 mùa mưa và sắp sửa 2 mùa khô nữa sắp qua đi. Cả công ty đang tung beng lên trong một cơn sốt vỡ ra chưa biết bao giờ hạ nhiệt. Từ căn phòng luôn có ánh sáng hắt ra của anh, từ những bài học ngọt ngào cay đắng rút ra được ở cái nông trường đầu tiên anh trở về, từ rất nhiều những cuộc bàn cãi thâu đêm qua sáng và cả những cú điện thoại nóng dẫy, những đơn từ đủ loại, một hệ thống niêm luật mới mẻ được hình thành. Bắt đầu là một loạt những giám đốc nông trường và trường các phòng ban yếu kém ra đi. Sau đó là tất cả những vườn cây được chăm sóc khai thác theo một quy trình kỹ thuật ngoặt nghèo mang tính pháp lệnh hoàn toàn mới. Sản lượng và chất lượng mủ đã được nhích lên, nhích vật vã từng giọt nhưng dẫu sao cũng đã nhích. Khu chế biến với cái dây chuyền công nghệ mới bấy lâu nằm bẹp trong mùi hôi thối tỏa lan khắp vùng này đã ngày ngày cho ra lò những bánh mủ đẹp màu hơn, ít bọt khí hơn, tuy sản lượng vẫn còn quá khiêm nhường. Tại đó, mùi mủ cháy thơm nồng như mùi kẹo bông trên bàn đĩa kiểm định trong sự giám quản tay ba đã tránh được phần nào hiện tượng mua bán, đổi trác hàm lượng vốn từ lâu đã thành đại dịch. Xí nghiệp sửa chữa ô tô cơ khí đã có chủ mới, một kỹ sư công binh của quân đội Sài Gòn cũ có bằng cấp máy nổ đàng hoàng. Chỉ tính sơ sơ trong 3 quý, nó đã tiết kiệm cho công ty một số tiền đến ngỡ ngàng, hơn chục tỷ đồng. Thu nhập của người công nhân bắt đầu có chiều khâm khá với đồng lương hàng tháng đã cầm được trong tay đúng kỳ hạn. Tệ nạn trộm cắp mủ, phá cây, cháy rừng có bớt hơn nhưng vẫn đang còn xảy ra đó đây trên những địa bàn ở sâu ở xã. Cuộc sống giữa người thợ và người quản lý đã bước đầu được hòa đồng trong tinh thần tiết kiệm tối đa. Những đám nhậu, những buổi tiệc tùng vô bổ nổ ra thường xuyên trước đây đã chuyển hóa dần sang những chương trình học tối. Tóm lại là một cung cách làm ăn mới chưa hoàn toàn được hình thành, nhưng nó đã có dấu hiệu manh nha nhấp nháy sáng trong từng góc khuất nhất của vườn cây. Cao su đồng đành, cao su thủy chung, nhưng cao su cũng muốn đời hiền lành, dâng hiến. Cao su đang trẻ lại, xanh hơn, hứa hẹn những bầu sữa căng tròn trong mai một. Chỉ có con người vẫn là thế, dối rắm và quá ư phức tạp. Đoàn Thanh đã trở thành kẻ nát rượu. Ông ta thằng cánh khước từ chân đội trưởng bảo vệ mà Vũ Nguyên có nhã ý gài cho. Ông còn nhận ra được một con người vốn tính điềm đạm, cù mì, ít nói này nữa. Thường xuyên thấy ông ở quán rượu, ai rủ cũng uống, không rủ thì ghi nợ, không cho nợ thì nổi đóa, toàn một thứ giọng bất mãn công thần. Một chén đã say, chưa say đã lè nhè, thích khà khịa, thích chửi bới, không dám chửi hay chưa thể chửi, kẻ đã hất mình ra khỏi quần quay công việc, chỉ u mẹ, éo bà, những đứa nhờ có ông mà vớ bẫm đều rồi giờ đây thấy ông khốn khổ thế này mà nhìn qua nhìn lại chả còn thằng kẹt nào. Tiên sư Quân hèn mặt, chả ai dây vào ông, cuối cùng lại chỉ có bà vợ ốm tong teo, hai thằng con lớn đen như cọc tiêu cháy đến dìu ông về. Mẹ cha chúng mày, cả đời ông cầm súng, cả đời ông đổ mồ hôi xuống từng gốc cây ngọn cỏ để bây giờ cho chúng mày sung sướng, chúng mày ngoác mồm cười ông à, cười, cười cái thằng bố chúng mày. Tiếng chửi của ông lăn lóc giữa hàng lô. Nghe chuyện, một lần Vũ Nguyên đến thăm ông tận nhà, nhau nhóc và bừa bộn như một trại tị nạn. Ông lại im lìm như thóc gạo, hỏi gì cũng chỉ nhát gừng, thậm chí còn tỏ ra nhẫn nhịu và biết điều đến không tin nổi. Đồng chí đừng quá bận tâm đến tôi, cuộc đời là một sân chơi, tôi chơi sai luật, tôi bị bật ra là phải rồi, đâu có oan ai, chỉ oán mình ngu dại, đồng chí về đi. Rồi im, tiếng võng buộc ở hai đầu cột rin rít như tiếng võng ở rừng. Lòng anh xe lại, có tháng lương và chút tiền thưởng vừa lĩnh, anh kín đáo rúi cả vào tay bà vợ, ra đến cổng vẫn còn nghe tiếng ông rên rỉ. Ai phải ngửa tay đi nhận của bố thí, giả cho người ta ngay. Sau đó là tiếng đàn bà khóc tắc nghẹn. Có lẽ chỉ có Đăng Điền với sự đến chơi thi thoảng là đánh động ở ông cái nhu cầu tâm sự, được chuyện trò. Mỗi lần đến, gã ngồi không lâu nhưng cũng đủ thời gian để thông báo cho ông về mọi diễn biến tình hình trong công ty. Ông nghe chăm chú, chốc chốc lại thở dài hoặc cau mày nhìn đi nơi khác. Thì ra con người này vấn đề một mẩu tim óc của mình lại cái nơi mà từ đó mình đã bị đánh knock out như một thứ nghiệp chướng, muốn cũng không dễ, mỗi lúc mà dứt ra được. Điền nghĩ và lắc đầu cười thầm. Câu chuyện của họ thường diễn ra như thế này. Có gì mới không? Chủ nhà hỏi. Thiếu trà gì? Khách lôi trong túi ra một chai rượu, một bịch đồ nhậu. Tao nghe nhiều người khen thằng cha này. Nhiều người là ai? Thợ cả mủ à? Công nhân à? Ôi già, cái số đồng làm lũ ấy sao gọi là nhiều được? Chỉ cần thêm một miếng thịt, một đồng cắc là họ bán rẻ linh hồn hết. Quần chúng là thế, nhân dân muôn năm, một đối tượng tuyệt vời để các nhà lãnh đạo có thể yên tâm. Họ nói nó biết quản lý, biết cách làm ăn, biết vì nêu cơm manh áo của mọi người. Và biết mua thù chốc oán nữa chứ. Nếu được làm một cái trưng cầu dân ý trong đội ngũ cán bộ, tức là đội ngũ những người có trí thức, có hiểu biết nhất, thì hắn chỉ là con số không. Mày có thiên kiến quá không đấy? Ngược lại, đã cắt giảm đi nửa phần những lời người ta nhận định về hắn. Rất khôn ngoan cơ hội nhưng lại làm ra vẻ trung thực, rất tham lam thu vé nhưng lại làm ra vẻ liêm khiết. Việc 50 hecta đất hắn tự ý cấp cho gia đình, dòng họ nhà hắn nhưng lại núp dưới chiêu bài làm chính sách với những người kháng chiến cũ, trả rõ 10-10 ra rồi đấy à? Cái này phải xem lại xem, biết đâu thằng cha vì cái đó thật. Anh khờ bỏ mẹ. Ở hắn làm gì có cái gọi là thật, ngụy tạo, giả trá hết. Trong khi hò hét cắt giảm búa xua thì hắn lại tung tiền làm nhà tình nghĩa, xây sân vận động, cung văn hóa, dựng cả một cái hội trường to tổ bố, tổ trạng đến hội trường tỉnh cũng không bằng, mà xung quanh việc đấu thầu và đình chỉ thầu xây cất nó cũng lắm vấn đề lắm. Rồi mời đủ các loại thầy thợ xuống mở lớp ngoại ngữ, chính trị, chuyên môn, văn hóa văn nghệ, toàn những thứ trời ơi đất ơi, chả ăn nhập gì đến cuộc sống của mọi người, chỉ để cốt khoa trương lấy lại với thiên hạ, để có cứ báo cáo lên trên rằng mình có tầm nhìn chiến lược. Tầm nhìn con mẹ gì kia chứ. Phân bón cắt, thuốc sâu cắt, xăng dầu cũng cắt, bao nhiêu cung cách làm ăn đã thành truyền thống của ông bà cũng cắt hết. Vậy mà lại cứ một mực giao định mức cho các nông trường phải tăng lên, không tăng đổi thì hội nghị nào, cuộc giao ban nào cũng đem ra bêu dếu như đấu tố địa chủ. Thế là phát xít chứ còn gì. Cha mẹ ơi, cứ đà này dù đến lúc phải cắt cả vườn cây đi đem bán làm củi chứ tầm nhìn gì. Biết vậy, sao mày không can thiệp, mày cũng là lãnh đạo kia mà. Ai can thiệp nổi với hắn, giám đốc là hắn, bí thư cũng là hắn, nói một câu là thiên hạ tái mặt, ai dám can để mà bị chú úm à? Lộng quyền thế kìa. Lộng còn khá, lộng quyền mới chỉ dừng lại ở ekip, bẻ cánh, ghét thì hạ, thích thì đưa lên. Cuộc kiểm tra phẩm chất năng lực cán bộ vừa rồi thực chất chỉ là một cuộc thanh trừng, đằng này hắn bắt đầu dở thói gia đình chị ra mới khốn nạn. Đến 40% những đứa lên thay các chân giám đốc, trưởng phòng bị cách hồi đầu năm, xét kỹ hóa ra toàn đồng hương đồng khói, anh em chú bác hộ xa gần nhà hắn cả. Có vậy trên đây hắn mới được trám xi măng cốt thép. Lại thế nữa à? Anh còn có vẻ vẫn tôi nói quá. Thế việc anh bị hất ra ngoài lề xã hội, cái dục là cái gì? Nếu anh thuộc cánh của hắn xem, còn khuya nhé, chỗ anh là con bò béo, hất người lạ, đưa người thân vào, thì mới có cái chấm mút. Anh tưởng gây chục tỷ tiết kiệm được là dồn hết vào sản xuất sao? Dồn 10 thì hắn cũng được một đủ ngập răng. Mà lại được tôn vinh như đấng cứu tế, như nhà cải cách nỗi lạc. Thôi, tao hết nghe nổi rồi, nhức cái sọ quá. Uống đi, sao mày mang rượu đến mà không chịu uống gì hết trời? Uống, tao quý cái tính của mày còn nghĩ đến tao. Tình hình này để lâu không ổn đâu. Công ty đang rơi vào trạng thái đi lên giả tạo, nhưng khả năng đi xuống là có thật, mà xuống là xuống hẳn. Chỉ tiếc những người có tâm huyết như anh lại bị gãy cánh hết. Thôi, nói tao làm gì? Tao hết thời rồi, hết từ lâu rồi. Sao anh chóng cam chịu thế? Sẽ có lúc tình hình khác đi. Chẳng ai cho anh chỉ ngồi uống rượu và nhấm nháp sự thất bại mãi thế này đâu. Người như anh phải ra mà cắn đắng công việc. Đôi mắt rượu nhìn sâu vào đôi mắt tỉnh. Hình như chú mày muốn nói điều gì khác. Không chỉ tôi mà là số đông những người tử tế không muốn khoanh tay ngồi nhìn cơ đồ công ty sắp tan nát bởi tay một cá nhân khuynh loát. Nói huỵch toẹt mẹ nó ra đi. Chưa nói được, phải chờ. Có thể chờ 1 năm, 2 năm hoặc hơn. Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Phải chờ cho quần chúng ra khỏi cơn ngu mê, cho cái xấu trong con người hắn được bộc lộ hết. Lúc ấy ta làm vẫn chưa muộn. Vậy chúng mày cứ đi mà chờ. Tao chán tất cả rồi, tao nhổ vào tất cả. Về đi. Về với cuộc cách mạng vĩ đại của chúng mày đi, tao muốn ngủ. Một tiếng ngáp to và dài, Đăng Điền đứng dậy, không thay đổi nét mặt. Anh đi nghỉ đi, có ít tiền lễ Tết, anh đưa cho chị ấy làm vốn đi chợ. Tao nghỉ rồi, còn lễ Tết cái mẹ gì nữa? Ai dám cắt của anh? Lần nào đến mày cũng cho tao tiền, tao cảm ơn nhưng khó nghĩ quá. Nhằm nhò gì, tôi có tiêu thì anh cũng có tiêu, đó mới là huynh đệ. Dù sao anh cũng là bậc khai quốc công thần, công ty không lo được thì em út sẽ lo chuyện vặt. Tôi về nhé, nhớ là chuyện đâu bỏ đó, kẻo ra quán là một ly vào, là lại nhìn ai cũng thành chi âm chi kỷ hết thì lại rách việc. Đừng dạy khôn tao, mày. Đoàn Thanh phải tay rồi xách chai rượu còn phần ba khật khưỡng đi vào trong nhà. Đăng Điền nhìn đồng hồ, 18 giờ, còn sớm chán. Một cuộc gặp gỡ khác đang chờ gã tại một điểm cách xa đây hơn chục cây số. Cuộc gặp với tay phó giám đốc xí nghiệp chế biến cũng bị thuyên chức cùng đợt với Đoàn Thanh. Chỉ khác tay này còn trẻ, văn hóa tốt, được mệnh danh là thi sĩ tỉnh lẻ, là nhạc sĩ của những rừng cây cao su, là gã đàn ông không biết thế nào là mệt mỏi trong con lộ chinh phục đàn bà. Riêng với này hắn giống Đăng Điền, còn với kia phải chăng lắm tài nên nhiều tật, làm kỹ thuật nhưng lại thích mộng mơ, nên cái sự điều hành sản xuất cứ lồng phồng vấp váp mà dẫn đến làm ăn thua lỗ. Để bây giờ hắn bỗng trở thành một ông chủ quán karaoke 5 buồng, mỗi buồng có cái gì trong đó thì khi đèn tắt cứ ập thì chỉ có trời mới biết. Lân tên hắn lúc này đang có nhà, trời bán sơn địa về đêm hơi lạnh nên bộ thể thao hắn mặc trong nhà nhìn rất hợp với cái vóc dáng mặt mũi trai lơ của con người hắn. Hắn bắt tay Điền vừa phải, không thân thiết cũng không lạnh nhạt như cái bắt tay của chủ nhà hàng với khách đến ăn chơi. Cuộc đối thoại giữa hai con người có nhiều nét tương đồng này cũng ngắn gọn không rườm rà. Vẫn làm ăn đều đều đấy chứ? Khách hỏi. Vẫn. Ơn rồi, các đồng chí chính quyền sở tại gần đây cũng có đồng ra đồng vào nên bán hàng không hiếu khách. Còn làm thơ không? Làm chứ, tháng sau tôi ra tập sẽ tặng huynh. Còn nhạc? Tốt, Đài Phát Thanh tỉnh vừa phát một ca khúc mới viết, nghe nói cũng được, để em hát thử cho bác nghe. Thôi khỏi, mình nghe bên sóng rồi, có thần thái lắm, không đến nỗi trống rỗng, đặc sệt kỹ thuật như mấy cha nhạc sĩ ở trung ương. Bà quá khen, không khéo tôi với bác lại thành một cặp bá nha và tử kỳ mất thôi. Làm chai Hennessy nhé. Điền nhìn xuống chân bàn, thằng đẹo, nó thừa biết mình chưa nghe nhưng cứ giả bộ như đã có nghe để bắt mình phải phỉnh đây. Chúc mừng tự do, chúc mừng sự thành đạt. Điền nâng ly rượu. Chúc cho sự thăng tiến. Lần cũng nâng ly. Đẹo, nó lại đẹo mình rồi. Thăng tiến, khi về nghỉ nó chả đã sổ thẳng vào mặt mình là thời buổi này chỉ có đứa chịu ôm chân mới có thể thăng tiến. Điền nhún cười. Giá mình được đổi chỗ ông, một tòa nhà xinh xắn, một khoảnh rừng cả 100 hecta, lúc làm ông chủ nhà hàng, lúc lại làm ông chủ đồn điền, tiền vào không hết, cái đẹp bấu xung quanh, quá bằng hoàng đế, thế này nhất. Còn ba cái chức mọn bọn tôi bóng câu qua cửa, nay còn mai mất, như con đĩ đứng được. Vậy tại sao ông bác lại rủ dê tôi về làm phó ban tuyên truyền? Về để ngày ngày dán hồ, cắt khẩu hiệu, biết ba cái diễn văn cứu ông ổng cho các ống sao? Ờ thì cũng là muốn ấm áp có anh có em vì xét đến cùng. Cả công ty này kiếm được một người tài hoa có chữ, khẳng khái, tâm đầu ý hợp như cậu đâu có ai. Không hiểu để bày tỏ sự cảm động hay muốn biểu thị phong dáng thời thượng của một ông chủ, Lần bật ngón tay kêu cái rốp. Vừa có món mới, nữ sinh thi trượt đại học, chưa đến 17, cao ngoài thước 6, tất cả tròn căng, loại chưa chuyên nghiệp. Ông bác có tính làm tí không? Cán bộ như bác còn nghèo, tối đãi chọn gói. Đều, vẫn đều, nó muốn tỉ mình đây. Hồi đương chức, nó thừa hiểu giáo trọi cán bộ các phòng ban, chứ chưa nói đến tránh phó giám đốc, đều có cuộc sống vương giả, màu mè vào úng ục như thế nào. Nhưng không sao, chú em cứ đều đi, cứ xỏ xiên đi, tôi đến đây vì đại sự, chứ đâu phải vì tiểu tiết mà chú em nghĩ có thể chơi được tôi. Uống cạn ly rượu, cạn luôn cả cái thèm vừa bùng lên của anh, những cụm từ tròn căng, không chuyên nghiệp, gió nội hương đồng mà gã chủ chứa tráng hình vừa tung ra, Đăng Điền lắc đầu cười. Mình dạo này hỏng rồi, tháng trước có mấy thằng bạn ở thành phố cũng có rủ đi Vũng Tàu, nhưng đành ôm bộ lòng về không, chán nhỉ. Khi thằng đàn ông hết ham ba cái thứ đó thì sống cũng như chết, mình coi như chết rồi. Coi như chết nay tạm ẩn mình để lo việc lớn, xin lỗi nếu thằng em nói có gì không lọt tai. Từ căn gác trên buồng trên gác, bất tần vọng xuống một tiếng cười con gái nghe nhớt nhảy như được tráng mỡ, một giọng hát đàn ông khê nồng như bị thắt cổ và một cô gái bỗng ào xuống, áo quần te tua như vừa thoát khỏi một vụ cưỡng dâm. Những cảnh sắc cuồng nộ đã kịp ghim cơn nóng tưởng như đã đến lúc không cần phải ghim nữa trong cái bắt đầu bốc hỏa của Đăng Điền. Và cũng là lúc Lần thay đổi thái độ không cười cợt nữa. Anh Điền, tôi biết anh có việc gì nên mới tới đây. Có thể tôi chưa đoán ra việc gì, nhưng cũng mang máng nhiều, đó là những việc đại sự có liên quan đến công ty. Và cậu hiểu gì về công ty mà hiểu về cái con người đang đứng đầu công ty như thế nào? Ông ta đang muốn dựng mình lên thành một ngọn cờ của sự đổi mới. Vấn đề là ở chỗ đó, nhưng thôi, mình về. Chuyện dài lắm, động đến là nhức đầu. Lần sau gặp có thể mình sẽ nói rõ tất cả, nói chuyện chơi. Tôi sẽ lên chỗ anh. Không nên. Tôi hiểu. Nhanh quá, mới ngày nào đã sắp sửa kỷ niệm 20 năm ngày thành lập rồi. Cậu phải đến chứ. Còn phụ thuộc vào buổi gặp lần sau với anh. một cái vỗ vai bố bá. Lân, cậu tinh quái lắm. Một cái cười buông tuồng. Ông anh cũng chẳng vừa, chúng ta hiểu nhau quá mà. Nói tên này cho nhanh nhé. Đối thủ của anh cũng là đối thủ của tôi. Ông anh tưởng ngày ngày ngồi trên đống tiền, đống quái tên này mà quên được cái nhục bị tống cổ như một thằng hủi khỏi biên chế à? Đời một thằng đàn ông đâu chỉ có vậy. Nó còn danh dự nữa chứ. Ít nhất là danh dự của một thằng đã có thời làm lính. Ông anh cầm chai rượu này về uống chơi. Chương 24. Đêm, tiếng kèn cờ la quen thuộc của anh đêm nay không vang lên ở phòng mà vang nơi đỉnh đồi Bạch Đàn, một quả đồi vắng nằm phía sau trụ sở không đầy cây số. Từ ngày về công ty, không rõ sao anh lại rất thích lên ngồi một mình ở khu đồi gần như bỏ hoang này. Bạch Đàn đang sức lớn, tiếng lá xào xạc ở đâu cũng gợi buồn, tiếng Bạch Đàn xào xạc càng mãn mác đẩy đưa con người ta vào những điều xa xăm trong cõi sống. Thiên nhiên bất biến, thiên nhiên lành hiền, thiên nhiên muốn đời hoang mạc, thiên nhiên đối lập làm sao với những khổ đau dằn vặt, trơ trêu của kiếp người. Ra với thiên nhiên, đâm mình trong sương gió tinh khôi để tìm lại sự bình ổn trong tâm can, mỗi khi cần quyết định một điều gì hay vừa gặp phải một điều gì là thói quen không thể bỏ được của anh. Trong thanh vắng, tiếng kèn ngân lên thật mảnh mai và cô độc. Một mình nó thực hiện cả một bản hòa tấu với bóng tối và gió ngạn. Giống như hai năm qua, một mình anh phải trần thân chống lại với biết bao hủ lậu của cộng đồng đau ốm lâu ngày đã thành dị tật. Căn bệnh trầm kha ấy chưa lành, chưa biết lúc nào mới lành, nhưng toàn thân anh đã cảm thấy rã rời lắm rồi. Nhưng mà vui, cái rã rời của sự tranh đấu không giết chết con người, chỉ có nỗi cô đơn sẽ khiến con người khó bề tồn tại. Anh đang cô đơn trước mọi biến động trái chiều của lòng người nhưng lại không hề hay biết. Cái đầu óc vốn rất mẫn cảm kia lần này đã phản lại anh. Nói đúng hơn, do quá bận rộn, quá tự tin mà anh chẳng cần đặt ra cho mình một cái rào chắn tự vệ nào hết. Mọi góc khuất chìm sâu trong con người anh đã phơi ra giữa nắng trời, xấu tốt thay kệ cho cuộc đời mình nhìn nhận. Một bóng đèn dẫm lên cỏ ướt đến gần, anh ngừng thổi. Sao giống tiếng chân của em? Ngày trước bên bìa suối em cũng đi đến với tôi rậm nhẹ và ướt át như thế này. Vậy mà bây giờ, chao ôi, thời gian trôi nhanh quá. Tưởng chừng trong đời tôi chưa hề gặp em, chưa từng có em, trừ những khi tôi đặt cây kèn lên miệng như buổi tối cao nguyên này đây. Có một đoàn thanh tra ở trên bộ vừa xuống, mình đã sắp xếp cho họ chỗ ăn ngủ chỗ nghỉ. Tiếng quả phó giám bất vận. Với con người này, dù cục cằn hay dịu êm, anh bao giờ cũng tìm thấy một sự thoải mái, dễ chịu, một tình bạn thô ráp và chân tình. Lại thanh tra, cứ thanh tra, giống mọi lần, càng thanh tra mọi sự lại càng sáng, tốt thôi. Tính từ đầu năm đến giờ, đây là đoàn thứ mấy ông có nhớ không? Đoàn thứ 10 hay 11 gì đó. Đúng ra là hơi nhiều, giá như họ bớt đi một chút thì mọi cái sẽ trở nên yên ổn hơn không? Mà thôi, việc của họ, họ làm, việc của mình làm. Không đơn giản vậy đâu. Thì đã có bao giờ đơn giản đâu. Lần này xem chừng thái độ họ có vẻ lạnh lắm. Lạnh là bản chất của thanh tra, nếu ấm còn gì là họ nữa. Dạo này nói chuyện với ông khó bỏ mẹ. Mình đùa, làm thằng quản lý doanh nghiệp lúc này mà không biết đùa thì dễ vứt óc ra mà chết. Ông Nguyên này, mình vẫn nghe đây. Gần đây ông có thấy gì không ổn không? Có, những cơn mưa trái mùa không đăng động rất có thể sản lượng sẽ sụt xuống. Cái chết của ông là chỗ đó đấy. Lúc nào trong đầu ông cũng chỉ có năng suất với sản lượng, còn những cái trò gì xoay quanh nó ông lại rất ít quan tâm. Nếu ông bớt chủ quan đi một chút thì dần dần ông sẽ nhận ra xung quanh ông đang có những thùng thuốc súng cháy âm ỉ chờ ngày phát nổ. Khiếp, cậu nói cái gì mà như có chiến tranh, có bạo loạn đến nơi. Nói vậy nhưng đôi mắt anh cũng trao lại. Nói cách khác, ông là một nhà doanh nghiệp giỏi, thậm chí rất giỏi, nhưng là một nhà chính trị tồi. Rất tồi nữa chứ. Chưa đến nỗi ấy. Thế cậu quan niệm thế nào là chính trị? Ông lại định tự biện rằng chính trị chính là cuộc sống nhân sinh, là đỉnh cao cống hiến, rằng mấy năm nay ông vẫn ngồi ở ghế bí thư đảng. Tồi, tại sao mọi thứ đều đi lên? Đúng, nhưng quá cũ rồi. Chính trị thời hiện đại còn phải được hiểu như là một sách lược đối nhân xử thế, một sách lược tự vệ trước những đòn phản hồi của cái xấu. Chà chà, đồng chí Vận phổi bò của tôi bữa nay không dừng biến thành một nhà chính khách lúc nào vậy? Đối nhân xử thế à? Theo mình là mình đã từng làm, cách đối nhân xử thế tốt nhất là theo nguyên tắc sống và cái anh làm được. mình chú ghét cái lối hòa cả làng kiểu bộ tộc. Ông Nguyên, bữa nay ông để tôi nói vì hai năm qua tôi để ông nói nhiều rồi. Thì tớ có cả vú lấp miệng em đâu. Lúc đầu, khi ông tung ra hàng loạt những giải pháp thông minh và cứng rắn, mình rất mừng và lặng lẽ bảo vệ, cũng như tận mình triển khai đến cùng mọi ý tưởng của ông. Tớ biết và chính vì thế mà càng mạnh tay cải cách. Giai đoạn đầu tất cả còn u mê, cái độc đoán thậm chí cái gia trưởng của ông là cần thiết, không có xét thì không đánh động được rừng. Nhưng khi mọi việc đã dần dần vào nếp mà ông vẫn còn sử dụng tiếp cái độc đoán, gia trưởng đó thì chưa hẳn đã là hay. Thí dụ, mọi cái quyết của ông có tính hiệu quả cao, người ta trọng ông, tin ông vì lẽ đó, nhưng cũng có những cái quyết quá vội, quyết mà không cần tranh thủ sự ủng hộ của mọi người, ví như công tác cán bộ, công tác kinh doanh. Cán bộ sao? Giọng Vũ Nguyên không tưng hưởng nữa, lại đồng hương đồng khói, lại gia đình giao quyến cất nhắc nhau lên chứ gì. Cái đó là nói tầm bậy, nhưng phần nào cũng từ cái sơ hở ban đầu ấy mà ra. Yêu ai thì ông yêu xẻ nhà xẻ cửa, ghét ai thì hắt nước đổ đi. Vì vậy sinh ra một loại người sợ ông mà chuyên tìm cách lấy lòng, còn loại kia chán, không muốn nói gì nên ông càng xa lánh. Còn kinh doanh? Giọng lạnh hẳn. Xuất nhập khẩu là mũi nhọn, tôn động là tự sát. Điều đó ai cũng rõ, nhưng không phải vì thế mà ông giám đốc cứ đi dính quá sâu vào công việc này, khiến cho anh em nhiều khi lao đao. Việc 5.000 tấn cao su đang được giá tháng rồi mà ông ghim lại không cho bán để bây giờ giá rớt lại thấp hơn là một sai lầm rất đáng tiếc. Giá như ông chịu nghe anh em... Khoan, không phải nghe gì sất. Tôi ghim lại là đúng, sẽ còn ghim vì không chóng thì chảy. Thế giới sẽ lấy cơn sốt cao su do những vụ xung đột lớn sắp xảy ra. Khi đó giá dứt khoát có thể vọt lên gấp rưỡi, gấp đôi, chỉ ít cũng phải 1.000-1.200 đô la một tấn. Điều đó có thể xảy ra và từng xảy ra vì chẳng ai hơn ông về cái khả năng nắm bắt thị trường thiên bẩm. Tôi rất phục, nhưng ở đây tôi muốn nói đến điều khác, những điều về con người. Thật lòng nhé, ông bao sân quá, ông không tin ở ai, ông chỉ tin mình. Tất nhiên tôi không nói vì cái sự ông tin tôi nhiều khi vượt quá cả cái tôi đáng có. Bao sân, một thuật ngữ hay ho đấy, rất thể thao. Chính vì không tin nên ông tự làm khó mình. Ông đi nhiều quá, đi xuống đội, đi khắp mọi cửa khẩu để giao dịch bán hàng, chỗ nào ông cũng lăn xả vào. Tất cả những cái đó tạo nên con người ông, một cả tính đam mê đến gần như bệnh hoạn. Ông đừng chửi tôi nói câu đó. Sự đam mê thái quá nào cũng có khả năng dẫn đến những sơ suất khó tránh khỏi. Tôi không muốn đồng phạm phải điều đó. Vậy thì mình phải làm gì? Mình phải sáng tối ngồi tít dí ở văn phòng giữa đống sổ sách và điện thoại hôi hám như cái đứa quan liêu ấy à? Nên thế, một người lo bằng kho người làm. Giai đoạn sốc vác đã tạm qua, lúc này ông có thể yên vị ở cái ghế chỉ huy sở mà bao quát chung mọi việc. Cái bóng của ông quá to, xin lỗi nhé. Tôi rất tiếc là ông lại chỉ thích vì điều đó, nên trước ông mọi người thấy mình vô tích sự. Đã vô tích sự rồi thì họ sẽ tiêu ma dần tính chủ động đi. Thử hỏi mai mốt vì một cái gì đó không có ông, họ sẽ biết xoay sở thế nào. Họ không muốn mình tồn tại à? Nghĩa là muốn được thoát ra khỏi mình. Cậu cũng nói thẳng ra đi. Bây giờ thì chưa, nhưng nếu có kẻ xấu tác động, có một thế lực nào đó khai thác thì ai đảm bảo nó không xảy ra. Và đêm nay cậu tìm đến đây với tôi chủ yếu vì việc đó. Việc có một thế lực chống đối đang hình thành chứ không phải thông báo về đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra là một dấu hiệu minh chứng cho việc kia. Hình như họ có nhận được một số đơn kiện cáo ở dạng nặc danh. Nặc danh ư? Hữu danh còn vô nghĩa nữa là nặc danh. Không chấp. Cậu và cậu Điền cứ chủ động làm việc với họ. Kiện cáo, không kiện cáo mới lạ chứ kiện cáo là bình thường. Còn kiện cáo là còn chấp nhận anh đang hành động, không làm gì cả thì kiếm đâu ra kiện với cáo. Mai mình đi vắng, mình bận. Cuộc sống của hơn chục ngàn con người đối với mình cần hơn. Có nên không? Trời đất! Cười to. Cái dũng khí thường ngày của Vận phổi bỏ biến đâu cả rồi mà bây giờ bộng vào cái gì cũng đắn đo suy xét như con gái sắp về nhà chồng vậy. Tôi rất lo cho ông đấy. Cảm ơn. Vũ Nguyên nhặt cây kèn đưa lên miệng, một giai điệu trả ra hạnh khúc cũng trả ra chữ tình rẽ lên. Vận chờ cho tiếng kèn lắng xuống. Hà Thương có hỏi thăm ông. Tiếng kèn rất đột ngột như bị giật ra khỏi miệng. Đối với con người này, Vũ Nguyên chưa khi nào nghĩ đến chuyện phải che giấu tình cảm thật. Cậu gặp khi nào? Hồi tháng giêng, trong một hội nghị bàn về sức cạnh tranh toàn ngành. Tháng giêng, tức là gần cả năm nay. Vậy tại sao bây giờ cậu mới nói? là cô ấy dặn. Khỏe không? Yếu. Cuộc sống thế nào? Tôi không hỏi và cô ấy cũng có ý lảng tránh. Thế chỉ hỏi thăm không thôi à? Tất nhiên còn có chuyện khác. Cô ấy đã biết ông về đây, biết cả những việc ông làm, biết rất kỹ, cứ như cô ấy đang còn ở công ty. Nói chung cô ấy không có ý kiến gì, chỉ dặn đó là những giải pháp quá táo bạo, đòi hỏi một sự nhẫn nại và nén chịu ghê gớm lắm, vì nó động chạm đến những phần nhạy cảm nhất của con người mà. Tính khí ông ai chả biết, lúc rất sắc sảo, lúc lại rất ngây thơ, dễ bị phỉnh lửa, dễ hay nổi nóng. Cô ấy muốn tôi gián tiếp nói lại với ông, nhưng tôi không nói, vì lúc đó công việc đang đà trớn và ông đang là một chiếc đầu tàu dũng mãnh, biết đâu đàn bà cạn nghĩ lại làm rối chuyện. Nhưng rồi giờ đây, cậu thấy cô ấy đúng và quyết định nói với tôi, đúng không? Thật quý hóa quá. Vận bỗng đưa tay túm ngang ngực áo bạn ghi sát mặt. Vũ Nguyên, trong công việc mày là cấp trên của tao, so với mày chả là cái gì. Tao thường thầm tự hào được là bạn của mày, nhưng không phải vì thế mà mày có thể buông lời giễu cợt đến những cái gì thiêng liêng nhất mà cả tao lẫn mày đều coi trọng. Hà Thương thực sự lo cho mày, cô ấy vẫn yêu mày. Chỉ có cô ấy mới có kiểu lo như thế và yêu khổ sở, yêu mà chấp nhận hy sinh như thế. Mày nghĩ tao không khổ sở à? Giọng nghẹn đắng. Mày nghĩ đang không giữa đêm tối tao lại rồ dại mang kèn ra đây thổi à? Họa có là thằng điên. Nhưng mà thôi, dẹp qua bên, tao quên rồi, quên hết rồi. Cô ta bây giờ không còn là gì với tao nữa. Rút cuộc, cô ta vẫn cần có một cuộc sống yên lành, cần có một thằng chồng phục dịch ở bên như bất kỳ một người đàn bà thương tình nào khác. Mày chưa quên, mày đừng dối lòng. Tại sao không nhân dịp này đi tìm thăm cô ấy một tí đi? Dẫu không còn gì nhưng vẫn là tình nghĩa ngày xưa. Vũ Nguyên dùng mình, vẫn đã chạm đúng đến cái phần mềm nhất trong con người anh. Suốt hai năm nay, làm ra bộ thản nhiên bất cần. Vậy nhưng không một ngày đẹp trời nào là anh lại không cồn cào có ý định đi tìm cô, đi bí mật, đi bằng xe máy, bằng xe đò, đi theo đúng kiểu lãng du của người tình, đi tìm người tình, nhưng rồi lại thôi. Chỉ cần thoáng nghĩ đến cái dáng cô ngồi nhỏ con, e ấp đằng sau tấm lưng to bè của hắn ngày nào, là lại có cả một thùng nước lạnh ở đâu dội xuống đỉnh đầu. Anh ghi đầu bạn vào ngực mình. Vì mày, vì cô ấy, vì tất cả, tao sẽ nghĩ lại nghiêm túc hết thảy những điều mày vừa nói. Có thể mày đúng, cũng có thể tao chưa sai. Chỉ có điều trước tao làm thế nào, tao sống thế nào thì sau cũng vậy. Tao có thể yếu đuối, có thể nóng lạnh vần vơ trong cuộc đời, nhưng với công việc tao vẫn đi đến cùng mọi ý tưởng. Khuya, sương đêm bắt đầu thấm lạnh. Ngọn bạch đàn trên cao dường như cũng đang thiêu thiêu ngủ. Đáng lẽ đã đến lúc họ phải trở về nếu như Vận không hỏi thêm một câu. Ông nghĩ về tay đèn thế nào? Câu trả lời trước. Hơi khó hiểu, thông minh, năng động, biết điều, việc gì thuộc chức trách đều hoàn thành đến mức không còn chê vào đâu được, nhưng sao vẫn có cái gì giả giả không thật? Cá tính. Mong rằng chỉ là cá tính. Trước mọi thành công của công ty, hắn tỏ ra vui mừng, nhưng vẫn là cái vui mừng không giống người khác. Trước mọi thất bại, hắn tỏ ra buồn bực, nhưng vẫn là cái buồn bực không giống ai. Cứ ương ương dở dở, tôi có cảm giác cái vui và cái buồn của hắn đang cháo chỗ cho nhau. Trời đất! Nhiều khi tinh nhạy quá cũng có thể nhìn gà hóa quốc đấy cậu à. Thằng điên có không ít nhược điểm, mình biết, cũng như mình và cậu cũng đang đầy rẫy khuyết tật. Nhưng thời gian vừa rồi nếu không có nó, nhiều khi mình thấy rối. Làm quản lý lúc này, được một chính ủy lo giữ gôn như cậu, lại được một tham mưu trưởng xốc xáo vòng ngoài như nó, coi như mình khỏe. Phải thừa nhận, hắn có những mặt mạnh mà không phải thằng cha phó giám đốc nào cũng có. Nhưng gần đây tôi nghe nói hắn thường xuyên xuất hiện trong những buổi gặp gỡ bí mật với những phần tử có vấn đề, trong đó có không ít những người ngày trước bị đẩy ra khỏi chức vị. Chắc bạn bè cũ, nhớ, thỉnh thoảng gặp nhau và lại chức trách của nó là kỹ thuật thì buộc nó phải cơ động nhiều, tiếp xúc nhiều, tính nó lại ham vui, hay rượu, cứ có rượu là có mặt nó thôi. Và gần đây quan hệ của nó với lão Ba Vinh có chiều gần gũi lắm. Con người nhiều định kiến này đối với ông thế nào, chắc ông không lạ. Thì vẫn là cái chuyện tình cũ nghĩa xưa thôi. Cậu này có cái dở là hay để bụng, hay hàm ơn, nhớ lâu những người chỉ một lần nâng đỡ cứu mang mình. Chắc không có gì đâu, mình tin nó. Thôi, về đi. Chà chà, đêm trung thu đẹp đến huyệt nào thế này mà hai thằng đàn ông cứ chui đầu vào những chuyện mình ăn được mất thì phí quá. Vận, cậu nắn lại chút nữa. Ngồi thật yên, nhắm mắt lại, thở đều. Mình muốn cho cậu nghe một khúc nhạc Hồ Tiên Nga mà ngày trước mình chỉ thổi riêng cho cô ấy. tiếng kèn tan vào gió, nhẹ tựa gió mà lại không phải là gió, như có tiếng ai thì thầm mà lại muốn cho tất cả nhân loại nghe thấy. Giám đốc Vũ Nguyên quyết định vắng nhà vài ngày khi có những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Một mùa mưa nữa lại đến. Mùa mưa là mùa mát mẻ, mùa của những dòng mù căng tròn đòi được ứa chảy ra khỏi thân cây. Máu cao su khác máu người lạnh thì đông, máu cao su lại tuôn tong tả. Tính nết cao su giống tính nết đàn bà, chăm bẵm nó, yêu chiều nó và gần gũi vừa phải với nó sẽ thủy chung dâng hiến đến tận cùng sức lực. Ngược lại, dửng dưng với nó, thô bạo với nó, phản bội nó, sự trả thù của nó sẽ hết sức dai dẳng và tàn độc. Sự trả thù của nàng cao su đã tạm qua, tình yêu và nỗi biết ơn con người đã bắt đầu trở lại trong những đường nét tròn căng, thẳng thớm và duyên dáng. Hơn 20.000 hecta cao su nằm dài trên địa bàn toàn tỉnh là 20.000 cây rừng được trồng tỉa, được chăm sóc theo một quy trình hiện đại. Cây trồng rậm, dấu vết của một thời non yếu đang được thanh toán đến những lô đất cuối cùng. 2/3 lượng cây đang khai thác, 1/3 trồng mới đang phồng phao sức vóc từng ngày. Chỉ độ vài năm nữa thôi, nếu ông rời đừng gây bất trắc, cả cánh rừng su bạt ngàn sẽ rung rung cho mù, thì rồi không hiểu sản lượng sẽ tăng lên biết dường nào. Ngồi trên chiếc xe máy 100 phân khối vận cho mượn, anh cứ để mặc cho dòng suy tưởng chảy mơn man khắp da thịt mình. Mát quá, đẹp quá, xanh đến giận người, đất đỏ, trời xanh, cao su xanh, suy nghĩ xanh. Chào, bao gian nan cực nhọc vừa qua chỉ cần có một giây bay giữa thế giới xanh thế này là đủ để chắp bồi lại tất cả. Cái cậu Vận tuy cô hơi cực đoan, phủ miệng một tí nhưng nó nói cũng phải. Cũng chẳng nên bao sân quá, thỉnh thoảng cũng nên bứt khỏi công việc vài ngày để nhìn lại mình. Công việc, chỉ tiêu quỹ này cho các nông trường vừa giao xong. Kế hoạch kinh doanh thông qua cũng tạm ổn, đợt học chính trị học ngoại ngữ cũng vừa sơ kết. Đoàn thanh tra không kết luận được gì, vớ vẩn, vẫn thế, mất thì giờ, lại ba cái kiện cáo về giao quá định mức sẽ khiến cho các nông trường vừa rơi vào thế bị động mà làm bừa làm ẩu, về cắt giảm vật tư ảnh hưởng đến sản xuất, về cả chuyện những cuộc đấu thầu chỉ định thầu xung quanh việc xây cái hội trường. Họ chưa kết luận nhưng họ có vẻ muốn găm lại, thì găm, tất cả việc mình làm đều vì cái chung trả ngại. Cái đáng ngại nhất là điều mình đang vì nó mà đi 200 cây số để đến kia cơ. 200 cây số, chuyện vặt, 2.000 cây, chuyện cũng vặt. Để đến được với em, để được gặp lại em, cái phần nửa bên kia của đời tôi, dù chỉ một giây một phút, tôi sẵn sàng đi vòng quanh cả cái hành trình đầy bất trắc này. Chỉ sợ lúc đó em lại, cô ấy vẫn yêu ông, chính cô ấy dặn tôi là không được nói lại với ông. Hơn 3 năm rồi, giàu quá đỗi khổ sở, anh đã khóa chặt chân mình lại bằng lòng tự tôn bị tổn thương. Vậy mà chỉ cần một câu nói vu vơ không có căn cứ của cái thằng phổi bò rời gầm ấy đã khiến được anh nhảy vùng ra khỏi ổ như cái đứa dại gái mãn tính. Ừ thì dại. Dại vì em, chứ dại vì ai mà sợ nhục. Đã có thời yêu nhau đến lặn vào nhau, nhục hay vinh đâu có còn nghĩa gì nữa. Và lại, dẫu không còn tình vẫn còn bạn, bạn hai tình cũng đâu dễ mỗi lúc mà ráo hoành làm ngơ. Và còn cả điều này nữa, có thể hôm nay tôi sẽ chưa đi hoặc không đi tìm em. Nếu như cái lần về thăm nhà nhằm mục đích thăm dò, hàn gắn bé bằng ấy, mẹ thằng Long không tỏ thái độ quyết liệt xua đuổi tôi. Tức là tôi chả hay ho, tốt đẹp gì, khi đến với em lúc này cũng chỉ như một cách để giải tỏa sự cùng quẫn hết đường lùi trong mối dính kết gia đình phải không? Chắc mẩn em đã có con, không hiểu một đứa hay hai đứa, thì cứ dừng xe ở bãi chợ ven đường mua cả 2 suất quà cho chắc ăn. Mua thêm cả chai Napoleon để uống với Tuấn, chồng em hay người đàn ông của em gì đó, không quan trọng. Uống theo kiểu như hai người đàn ông như đã từng uống một đêm rừng cháy năm xưa. Thực ra cậu ấy đâu có chơi ác với anh, dẫu em đi chứ, và xét đến cùng em cũng đâu có phải là người phản bội. Không thể gắn bó suốt đời với một kẻ đã có gia đình và kẻ đó cứ mãi lần khân không dứt khoát thì sao gọi là phản bội. Và như vậy đêm nay cả ba sẽ ngồi với nhau như ba người bạn, cấn cẩn nuốt vào trong, tình bằng hữu nhè ra ngoài, đi hết chai rượu rồi chia tay. Vậy là xong, chẳng còn hệ lụy. Nhẫn quen ám ảnh, cách tốt nhất để chấm dứt một ám ảnh tình yêu là chứng kiến người yêu ngồi giữa mâm cơm gia đình. Hình như có lần, chính em đã nói như thế để hôm nay tôi lầm lũi vượt 100 cây số sống trâu sống bò đến đây, chỉ làm động tác thực thi. Tối mịt, anh mới đến được cái nơi cần đến, một cánh rừng cao su nằm đắm chìm trong bóng tối cao nguyên hoang dại. Tại giám đốc công ty này, anh có quen sơ trong những hội nghị thường niên của toàn ngành nên không muốn lộ mặt. Và anh cũng không có ý muốn qua con người này dò thăm về em, một nữ giám đốc nông trường hiếm hoi chẳng phải công ty nào cũng có. Vì vậy, trong bóng tối mông lung giữa xứ lạ, anh hoàn toàn không biết nhà em ở đâu, em có nhà hay đang ở văn phòng, vào quán vào tiệm hỏi thì bất tiện. Những nơi bà vạn này sẽ xé câu chuyện đang đêm có một gã đàn ông trông thất thểu đến tìm bà giám đốc to ra gấp chục lần, không có lợi gì cho em. Cuối cùng, anh đành ghé vào một mái lá nằm sâu trong một lô cao su đang le lói ánh đèn dầu, và anh chắc mẩm rằng đó là nhà của một công nhân cạo mổ, bởi chỉ có cạo mổ thì nhà cửa mới còn sập sệ tạm bỡ đến như thế này. Chủ nhân có nhà, hai vợ chồng trẻ và bốn đứa con nít nhít, anh chồng đang ngồi lừ thừ bên chai rượu. Cô vợ vừa thu dọn bát đĩa vừa quát con dặn dị. Cháu ơi, tiếng quát con của người mẹ Tần Tảo sao nơi nào cũng giống nhau, chua khét và rên rỉ như quát thét vào chính kiếp sống vất vả của mình. Kiếp sống ngàn đời quả một phu cao su, âm thầm cạo mủ, âm thầm sống, âm thầm sinh con và đứa con sinh ra lại âm thầm làm tiếp công việc của cha mẹ. Năm này qua năm khác, đời này nối tiếp đời kia, nếu như không có một hơi thở mới thổi vào, cái suy nghĩ tưởng như nhàm chán cũ mềm đó lại nhanh lên trong anh. Anh chia một nửa số quà cho bốn đứa con nhỏ, uống với người chồng có nước da mặn mòi như nước da người thượng một ly làm quen, hỏi theo cách hỏi ba cùng dân vận, cái thời còn là lính phải đóng quân trong dân. Tháng này thu nhập của cô chú có khá không ạ? Khá gì? Anh chồng lè nhè. Không tới 500. Sao bảo bà giám đốc ở đây điều hành mọi việc giỏi lắm kia mà. Giỏi thì có giỏi, nhưng bệnh đau miết. Mấy thằng cha ở dưới thừa cơ mà sức lộng hành, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, buồn lắm chú ạ. À? Bà ấy bệnh đau thế nào à? Sao biết được, cả nông trường ngàn mấy con người, có khi cả năm chẳng dòm thấy mặt bà, chỉ nghe nói thôi. Thế còn chồng con bà ấy độ này ra sao ạ? À? Khó khăn lắm anh mới bục ra câu đó, lập tức bị cái nhìn rất sắc của vợ chém ngang mặt. Chú là thế nào với bà mà đang đêm vô đây hỏi chuyện chồng con người ta? Chết mẹ rồi, đã kín đến thế mà vẫn bị lật mặt. Cái giống đàn bà có thể ngu ngơ về mọi chuyện, nhưng đã động đến chuyện này là tỉnh táo như cáo. Anh cười. Tôi là bạn làm ăn với chồng bà ta, cũng lâu rồi không gặp. Chồng nào vẫn cái nhìn xao xéo. Anh chồng to cao hay đi chiếc xe phân khối lớn đấy? Thế ra chú là bạn làm ăn với cái nhà ông ấy đấy à? Hèn chi mà dòm chú cũng có vẻ là dân buôn bán lớn lắm. Chú về đây chắc để mua số cây cao su đêm trước bị bão nó đánh thôi. Hả? Ừ, đánh đổ. Mẹ nó, anh chồng dằn mạnh cái ly xuống chiếu. Đúng là chó cắn nao rách, đổ mẹ gì. Họ đổ tài bão để kiếm cớ thu tiền. Đôi gì mà đổ, những cả chục hecta lận, có đổ vào túi. Chồng tiếng Bắc, vợ tiếng Nam, đám trẻ tiếng lơ lớ, nghe một lát đã cảm thấy ong ong trong đầu hết chịu nổi, định đứng dậy cáo từ. Vậy chú có muốn đến thăm ổng không? Rõ ràng là món quà không đáng gì cho trẻ nhỏ, và vẻ mặt có lẽ là trông nhầu nát lắm, quả khách đã phát huy tác dụng phụ. Cô vợ vạch một bên đầu vú vẫn còn căng mọng cho con bú hỏi với vẻ ái ngại. Cũng có muốn đến thăm chút ạ? Cháu nó... Cháu sẽ cho thằng lớn nó dẫn đi, cũng gần thôi. Ông này nghe nói giàu dữ lắm, có nhà ở Sài Gòn, nhà ở Pleiku, có cả nhà ở đây nữa. Chắc là hộ ở chung trong căn nhà đó. Anh hỏi một câu vô nghĩa. Ai mà biết? Giọng người chồng. Thỉnh thoảng ông Tám mới về để đưa bà ấy đi, đận thì thành phố, đận thì Hà Nội, đận lại sang cả Trung Quốc nữa để chữa cái bệnh chi đó. Chắc là bệnh vô sinh, đều nhỉ? Vô duyên. Chị vợ mắng anh chồng một tiếng, cũng chung ngoắt như mắng con. Thôi, uống vậy thôi, lên giường ngủ đi, mai còn ra lô sớm. Đấy, lại lên giường, mới chập tối đã lên giường, làm sao mà không lắm con, làm sao mà không ính ịch được. Lại tiếng bát vỡ bắn ra từ trong mồm, lại tiếng cau cáu chuông ngoắt, nhưng nghe thật ấm bụng. Họ đang hạnh phúc, họ chấp nhận hoàn cảnh của họ, và thế là cuộc đời. Chỉ có tôi và em và những lộng hành bon chen đố kỵ xung đột, xấu tốt dai dẳng bủa vây chung quanh là chắc không thể nào chấp nhận được, nhưng buộc phải chấp nhận. Đó cũng là luật đời. Phải chăng vì thế mà giờ đây tôi đang đi theo cậu bé 11 tuổi mặc quần đùi, cởi chân băng vào bóng tối để đến với em. Thằng bé chỉ tay về phía một căn nhà ngói hai gian khá rộng đang chạy máy phát điện, hiện ra như một ảo ảnh. Nhà cô ấy kia kìa, cháu gọi nhé. Cô ấy không? Anh vội bụng lấy cái miệng đang trực ngoác ra cật lực của nó. Cháu về đi, để bác tự vào. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cho cháu mua sách vở đi học này. Anh nhét vào tay nó tờ bạc 50.000 đồng. Nó trợn tròn mắt, ngần ngừ một lát rồi cầm lấy. Chạy ù đi, thỉnh thoảng lại ngó lại xem ông khách có đòi lại không. giấu chiếc xe vào một chỗ khuất ven đường lô, anh nhạy chân đi vào ngõ với một cảm giác lo lắng, hồi hộp, đã lâu lắm mới lại có. 4 năm, mới chỉ là 4 năm xa em, không gặp em mà đã tưởng rằng đã lâu lắm rồi. Em đang bệnh đau, không hiểu lúc này đây mặt mũi hình hài em ra sao. Đã gầy yếu, chắc em càng gầy yếu lắm. Đâu có sao, đã có lần ở bên nhau, em có nhớ câu anh nói, chúng mình yêu nhau lâu quá rồi, như là có từ tiền kiếp rồi, sau này dù em có ra làm sao, thậm chí có biến cải thành đàn ông, anh vẫn yêu. Em còn lấy tay bịt miệng anh, đàn ông các anh bao giờ cũng thế, nói đổ đình đổ chùa, nhưng đụng chuyện một chút là tơi ra như cột bột mì nhúng nước. Cục bột mì ấy lúc này đang ở cách em chưa đầy hơi thở đẫy đà và nó chưa hề tơi ra chút nào, vẫn nguyên vẹn, quánh vón, chỉ có em mới đụng chuyện là đã nản chí thôi. Không muốn gõ cửa, chưa thể gõ cửa, như một gã trộm chuyên nghiệp, anh nhón chân theo kiểu trinh sát nhón chân vào đồn giặc đi vòng ra sau nhà, tiến gần đến khung cửa sổ có khe sáng hắt ra, nhìn vào, không nhìn thấy gì hết, chỉ có mùi thuốc bắc bay ra ngào ngạt. Họ đi đâu nhỉ? Hay là vào phòng trong nằm nghỉ rồi? Áo mỏng quần mỏng, đầu gối tay ấp, nhưng sao còn sáng đèn? Căng mắt nhìn sâu chút nữa vẫn trống lạnh. Đúng lúc toàn thân anh khẽ giật này bởi một tiếng ho con gái rất đối quen thuộc vọng ra, và dáng hình em từ giữa khoảng tối nhờ nhờ quả khoang bếp đi dần lên. Ngực anh thít chặt, mặt nóng bừng. Em đấy ư? Không, không thay đổi gì cả, vẫn thế, còn hơn thế, vẫn mái tóc buông xõa, vẫn dáng người mảnh rẻ, vẫn cái cổ thật cao, và vẫn khuôn mặt thanh toát trắng xanh, không gầy một chút phấn son, không gầy đi, không giả đi, chỉ có đôi mắt hình như có sâu hơn, trầm hơn đôi chút. Hà Thương ho nhẹ tiếng nữa, đi ra bàn, ngồi xuống, rút tiệp giấy trên kệ ra, đeo kính vào rồi cúi xuống chăm chú. Chiếc kính gọng nâu, anh đổi gai người, vẫn là chiếc kính dạo nào hai đứa đi cả ngày giữa phố đông để chọn mua cho được. Khi nào em chết thì cái kính này mới mất. Em bảo vậy. Thương ơi, anh đây, đứng ngoài cửa sổ, anh cồn cào muốn kêu lên một tiếng như thế rồi ào vào, không làm gì cả, không nói gì hết, chỉ nhìn, nhìn như nuốt, nhìn một lần cho mãi mãi rồi thôi. Tôi biết em kiêu hãnh, em cũng hiểu tôi bất cần. Cuộc tao ngộ trong đêm thế này chưa chắc đã làm em xúc động, mà có khi còn khiến em phật lòng. Lại còn cái người đàn ông kia nữa, anh đảo mắt quanh phòng, ừ nhỉ, không thấy chiếc phân khối lớn của hắn đâu cả. Hắn đi vắng, lại đi vắng hay là giữa hai người vẫn chỉ là... Không, anh lắc đầu thật mạnh, không thể có cảnh huống ly kỳ, mùi mẫn như tiểu thuyết Quỳnh Giao vậy được. Đây là Việt Nam, đây là xứ sở cao su, đang vào thời kỳ thị trường chụp giật, làm gì có. Anh vẫn đứng, cô vẫn ngồi, thời gian không chịu nổi. Bỗng anh thèm được đứng mãi như thế này, đứng thật lâu, đứng suốt đời, không còn thời gian, không còn không gian, không cao su, không lỗ lãi, không công ty, không đảng ủy, không đông trưởng, không cạnh tranh, không thanh tra, không lừa nhau từng miếng, không làm bộ giả nói giả cười, không hết, chỉ có tôi và em. Lại tiếng ho con gái trong đêm cao nguyên nghe nẫu ruột nẫu gan. Có vẻ mệt, em bẻ ngón tay, đứng dậy ra tủ sờ tay vào đúng băng cassette, một thói quen vừa làm vừa nghe nhạc vốn có của em, một bài tình ca, rồi lại một bản dân ca khe kẽ vang lên. Và sau đó, thật bất ngờ, anh dùng mình không tin ở tai mình nữa. Chẳng hiểu có phải do chính dáng hình em tạo nên, hay do một âm thanh ký ức nào đó vặn về, mà cả gian phòng bỗng đầy áp giai điệu cái chết của con thiên nga quen thuộc. Anh ghi chán đến đau nhức vào thanh cửa. Không, chính là nó chứ không phải là ảo. Con thiên nga gãy cánh, con thiên nga mỏng manh, cái đẹp tội tình, cái đẹp không bao giờ biết mình đang là miếng mồi ngon của cái ác. Con thiên nga nằm xuống, nhưng con thiên nga sẽ bất tử trong màu trắng tinh khôi. Thì ra em vẫn giữ được bản nhạc của chúng mình, có nghĩa là em vẫn chưa... Không thể nghe thêm, không thể nghĩ thêm được gì nữa, anh quyết định đẩy cửa bước vào. Bước vào giữa nét nhạc ấy để em phải bộc lộ em chính là em. Chỉ cần thế thôi để lưu giữ được một chút hành trang về tình yêu, về sự chung thủy của đàn bà, chứ tôi không đòi hỏi gì hết. Kể cả một nụ hôn rất nhẹ vào môi mà tôi đang khát thèm đến cạn khô lồng ngực. Đúng lúc hai bàn chân tê cứng của anh bắt đầu dịch chuyển thì ngoài mặt lộ bỗng ực lên một tiếng nổ rất to như có pháo phòng không hạ nòng bắn thẳng ở đâu đấy. Tiếp liền là một ánh đèn pha vút thẳng vào, sáng lóa như chớp bom. Thằng Tuấn, chẳng lẽ lại là nó? Tại sao lại là nó? Chỉ nó mới có cái kiểu phóng xe chấn cướp ngân hàng như thế. Xe lao vào sân, đúng là nó rồi. To cao rành rành, mũ bảo hiểm, chân giận dày nhà binh Mỹ. Chán, anh lùi lại về chỗ cũ. Tiếng chân trống gạt mạnh, mùi xăng sộc lên, đế giày gõ vội. Cửa mở, thằng Tuấn thật. Trên tay hắn là một bịch to không hiểu đựng những thứ gì, và tay kia là chiếc ba lô du lịch căng phồng chứng tỏ hắn vừa đi đâu xa về. Thường chưa đi nghỉ à? Đúng giọng hỏi lưng chừng không lạnh không ấm của một gã chủ nhà. Dạ còn bận chút việc. Sao anh Tuấn về tối thế? Đã ăn gì chưa để Thương đi nấu? Cháu ơi, Vân Tưng nói ấm nhảy đến vô cùng. Tiếng nói ấy bao lâu nay đã lặn ngược vào tận đáy tâm hồn anh. Ăn bậy một miếng ngoài cây chanh rồi, tính mai mới về nhưng lại sợ ở nhà có chuyện gì. Làm gì có chuyện gì được, cười nhẹ. Anh Tuấn cứ làm như Thương là người sắp chết ấy. Thuốc này vẫn của ông thầy Tàu ở Thâm Quyến, nhưng có thêm vài vị nghe nói tốt lắm. Hắn tháo dây chằng buộc quanh cái bịch to có bọc ni lông. Trời, thuốc cũ đã uống hết đâu. Đọc báo thấy người ta quảng cáo thứ thuốc này mắc lắm. Một gói bán tới cả 4-5 triệu bạc. Anh Tuấn mua làm gì mà nhiều thế? Chuyện vặt, miễn là công hiệu. Ấm đâu, để xác thử loại này xem. Anh cứ để đó, mới đi xa về, mệt. Để Thương đi nấu nồi nước cho anh tắm qua. Cô đi xuống bếp, gã đàn ông ngả lưng vào thành ghế, bắt chéo đôi giày lậm lụi bên cạnh bàn, lặng lẽ ngửa cổ nhả khói thuốc lên trần nhà. Ngoài này anh thấy cay xè nơi mắt, vội ngắm nghiền lại. Anh sẽ gõ cửa vào đúng như dự định ban đầu, nhưng tất cả những gì diễn ra trong kia đã làm cảm xúc anh đông cứng lại. Không thể vào được nữa, vào làm gì? Nồi nước tắm, bọc thuốc đắt tiền, đôi giày thượng lên mặt bàn. Người ta đang cần yên tĩnh để chăm sóc nhau, để được bày tỏ tình cảm với nhau. Họa có là ngu, là dở người mới xông vào lúc này. Vĩnh biệt em, Hà Thương, chỉ cần một giây phút thế này thôi là đủ để tôi nhận thấy không còn chỗ nào kê được trong cuộc đời em nữa. Thôi thế cũng xong, dẫu sao trong lúc yếu đau, em cũng có được một kẻ đàn ông yêu thương chăm sóc tận tình. Chỉ buồn là em yếu đau cái gì, đau ra sao? Tôi, một kẻ tưởng như đã có thời sẽ gắn bó cả đời với em, lại không hay biết, không được quyền hỏi han chăm sóc gì cả. Chào em. Vũ Nguyên ra chỗ giấu xe, ra đến mặt lộ trắng nhựa rồi, không ngoái đầu nhìn lại. Anh vẫn tưởng như mùi thuốc bắc ngàn nghẹn theo anh ra đến tận ngoài này, mùi của hạnh phúc, mùi của cõi nhân gian vui ít buồn nhiều. Chiều tối hôm sau, vừa dậy bánh về được đến trước cổng công ty, đang bã bời mệt mỏi tận cùng, cô phó văn phòng có dáng vóc nở năng uyên chuyển của một vận động viên thể dục dụng cụ đã chạy ra báo tin có nhà báo trung ương đang chờ giám đốc để làm việc. Sao không để anh Vận hay Điền làm việc luôn đi? Trước các nhân viên, theo thói quen cũ hữu, bao giờ anh cũng kêu các cộng sự của mình bằng anh. Dạ em có nói, nhưng anh nhà báo bảo có những việc cần gặp trực tiếp người phụ trách cao nhất. Rạch việc. Anh cau mày. Thôi được, bảo tay ấy gặp tôi ở văn phòng nửa tiếng nữa. Cái gì mà trực tiếp với trả trực tiếp? Lại xin quảng cáo chứ gì. Lần sau những trường hợp như thế này, đồng chí cứ bảo tôi đi vắng xa. Có vẻ đã quen với sự gắt gỏng bất chợt của sếp, cô văn phòng chỉ lí nhí khẽ ra một tiếng rồi lui ra. Từ trên tầng hai nhà khách, sau tấm kính mở, có một ánh mắt đang nhìn xuống. Một thanh niên có khuôn mặt quen quen, đầu trải ngôi giữa, gầy rong ròng, ăn mặc kiểu tay chơi bụi bặm với chiếc áo phao khoác ngoài chằng chịt những túi bước vào. Anh ta buồn vã bằng một cái cười rất tươi, từng trải trước tuổi, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn vào chủ nhân xoay xoáy. Xin chào vị giám đốc nổi tiếng làm ăn giỏi toàn ngành. Em đến từ sáng bây giờ mới gặp được anh. Đúng là làm giám đốc thời nay còn khó hơn gặp chủ tịch nước. Cũng không đến nỗi, tôi vừa đi thăm người quen về. Đồng chí ngồi chơi. Anh cố làm ra bộ tươi tỉnh, chỉ chiếc ghế đối diện. Mà này, trông cậu có vẻ quen quen. Hình như đã gặp nhau ở đâu rồi ấy nhỉ? Gớm tôi, người giỏi giang bao giờ cũng đãng trí. Mà đãng trí là dấu hiệu của một nhà doanh nghiệp hiện đại. Đãng trí cái nhỏ để tập trung vào cái lớn. Em đã xuống nông trường của sếp với một người nữa hồi sếp đang làm giám đốc, nhưng bị sếp tránh mặt. Sếp quên rồi à? Có gặp đâu mà quên. Nhưng có nghe nói lại. Sao chẳng phóng viên hợp đồng? Hình như sau lần đó về các cậu không có bài nào. Bị tác động bởi mấy chữ phóng viên hợp đồng, nhưng hơn là nội dung câu hỏi, anh chàng thoáng cau mày lại rồi liền đó lại cười toe toét. Vấn đề là ở đó, hồi ấy có nhiều thông tin phức tạp về sếp, về nông trường lắm. Nếu em không kiên quyết thuyết phục và để đăng cái bài đó lên là rất mệt. Chứ không phải có người ghim lại không cho đăng hả? Định vỗ thẳng vào mặt anh ta câu đó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Cảm ơn cậu. Theo mình thì cứ đăng biết đâu lại có tác dụng phụ, càng hay. Chà, đúng là thiên hạ nói không qua. Giám đốc Vũ Nguyên dám làm dám chịu trách nhiệm. Một giám đốc chịu chơi không dễ gì qua mặt được. So với lần gặp trước. À, tức là em muốn nói cái lần gặp đại hội mừng công toàn ngành. Sếp chả thay đổi gì, vẫn đẹp, vẫn phong độ, vẫn... Xin lỗi, Tôi mới vượt 200 cây số đường xấu vậy, hơi mệt. Cậu muốn gặp trực tiếp tôi có việc gì vậy? Thực ra cũng không có việc gì, nhưng vì nghĩ đến sếp, quý trọng sếp nên... Nói luôn đi, tôi nghe. Nhanh thôi, vẫn là những thông tin phức tạp mà nếu không chính xác sẽ có ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến uy tín của sếp, của công ty. Của tôi à? Bất chợt thấy nóng mặt. Uy tín gì? Đồng chí cứ nói. Vâng, nhưng trước hết xin thống nhất với anh một nguyên tắc là báo giới bao giờ cũng đứng về phía những nhân tố tích cực chứ không đua theo dư luận. Nhất là cái nhân tố đó lại là một trong những con chim đầu đàn của ngành cao su Việt Nam như anh. Không dám. Trên tinh thần đó, em muốn thẳng thắn trao đổi với anh một số thông tin mà bọn em nghe được từ tòa soạn và cũng muốn được nghe anh trao đổi lại. Ví dụ? Ví dụ chuyện đất đai công thành riêng, chuyện đất thầu sai nguyên tắc, chuyện độc đoán chuyên quyền trong điều hành, chuyện tài chính, chuyện tình cảm riêng tư không rõ rệt. Trái ra lắng đêm qua bên cửa sổ xì khói trong đầu, anh đứng bật dậy. Hết chưa? Còn chuyện gì nữa không? Ấy kìa, anh cứ bình tĩnh. Lại cái cười từng trải trước tuổi. Nói ra tất cả điều này là cũng vì mục đích bảo vệ anh, bảo vệ cái đúng. Thế này nhé, gò má anh giật mạnh. Trước mắt là tôi không cần bảo vệ. Sau nữa là tôi không muốn nghe thêm những thông tin ba láp ấy. Nếu đồng chí muốn rõ hơn, có thể tìm đến ban thanh tra tỉnh, thanh tra bộ. Còn tôi không có gì để nói cả, hết. Anh ta cũng đứng dậy, cái cười lặn hẳn, nét mặt chợt trở nên rắn căng. Tức là đồng chí không muốn cộng tác với báo chí à? Còn tùy ở báo chí nào? Với thái độ ấy, đồng chí đã tự chuốc lấy những phiền toái không lường được. Và chúng tôi cũng sẽ có cách làm riêng của chúng tôi, cách làm dựa trên sức mạnh độc lập của báo chí. Giận run người, anh chỉ kịp kìm lại bằng cả bàn tay lia ra cửa. Mời cậu đi ra khỏi đây ngay. Nếu muốn xin tiền, xin quảng cáo thì cứ nói thẳng, tôi sẽ cho. Đã từng cho, còn giờ ba cái trò đánh gân dặm dọa ra để vòi, bảo vệ của tôi sẽ nói chuyện với cậu. Anh ta vừa cuốn sổ tay, chưa ghi được chữ nào nhét nhanh vào túi áo ngực, lé mặt nhìn ra cửa, cười nhạt. Rất tiếc đồng chí giám đốc ạ, tôi chỉ nói thế thôi, rất tiếc. Cánh cửa ập lại một lúc lâu mà trong căn phòng mờ tối, toàn thân Vũ Nguyên vẫn rung lên như bị sốt rét. Vận vào, trên miệng còn ngậm chiếc tăm, giọng tưng đẩn. Ông đuổi hắn đi rồi à? Không thể nào chịu nổi, sao bây giờ lại nảy nòi ra lắm thứ nhà báo quái gở thế không biết. Báo mẹ gì, tay này nghe nói chỉ chuyên dựa danh nhà báo để đi nặn tiền thiên hạ. Nặn được thì nó tung lên tận trời, không được nó dở mặt hạ người ta xuống tận đất. Hôm qua thằng công ty bắt cũng bị hắn đến bóng gió một chập, phải nôn ra vài triệu đấy. Ông làm thế là phải, cũng cần cho mấy thằng cha này giật mình một phen, chứ không lại cứ cho rằng doanh nghiệp với tội phạm chỉ là một. Phải sợ hãi, phải kính nể, phải có nghĩa vụ cung phụng họ thì mới được yên. Mệt, mệt quá, mệt đủ thứ. Nhiều khi cứ muốn vất quách. Nước đời là vậy, nhưng cũng không nên coi thường cái cánh báo chí nửa mùa này. Vũ khí tối tân có sẵn trong tay họ, họ dễ làm cú nháy cò vô tội vạ lắm. Chập. Thôi dẹp, tóm lại chuyến đi thế nào, gặp được em không? Nhà còn rượu không? Hả, cái gì? Mẹng đét, kiểu này rồi lại sắp có báo đây, rượu thiếu cha gì? Đi, đi về nhà cậu ta nói chuyện. Cái ánh mắt từ tầng hai nhà khách lúc nãy đã lại xuất hiện ở một chỗ ngoẹo bên đường, chiếc xe máy đang phóng nhanh chợt dừng lại. Xin chào, ánh mắt nói. Chào đồng chí nhà báo trung ương. Ông là ai? Sao đằng ấy chóng quên thế? Mình là Điền, phó giám đốc cái nông trường điểm dạo ông xuống, bây giờ lên đây vẫn làm phó. Không thay đổi gì, một thứ phó truyền kiếp. Có lẽ nhà báo vừa gặp chuyện bực mình à? Tôi chưa từng gặp một tay nào hách như thế cả. Tưởng làm vua một vùng là có thể làm vua được cả thiên hạ. Ông cứ về nói với lão ta như thế và tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu. Đừng nóng, chuyện đâu còn có đó. Vào đây cái đã. Hắn chỉ tay vào một quán nhậu nằm kín đáo bên kia đường. Bây giờ về thành phố không kịp đâu, lại dễ gặp nguy hiểm. Cứ vào đây làm chút gì cho ấm bụng rồi nghỉ lại. Có chỗ tiêm đất đàng hoàng chứ có gì mà phải nghĩ ngợi ở công ty. Ai lại để cho nhà báo trung ương bụng đói ra về thế này? Cảm ơn, nhưng tôi đi kiểu này quen rồi. Đằng ấy vừa nói không bao giờ bỏ qua chuyện này. Không bao giờ. Vậy thì phải vào đây nghe cho hết ngọn ngành rồi mới không bao giờ được chứ. Đằng ấy đánh giá tài nguyên hơi bị đơn giản đấy. Tài này không vừa đâu. Hàng chục đoàn thanh tra kiểm tra xuống rồi, lại phải cắp cháp về không kia kìa. Muốn nạn nốc ao hắn thì chỉ có cách là phải nắm hắn ở đằng chuôi. Mà cái chuôi đó hả? Hắn xòe rộng bàn tay rồi quắp trở lại. Chàng phóng viên ngần ngừ một chút rồi không hiểu do bàn tay có những ngón quắp lại đầy tính biểu tượng kia hay do mùi tỏi tán từ bên đường bay sang thốc thẳng vào mũi. Anh ta nhìn như soi ếch vào mặt Điền hồi lâu, chợt hiểu gật đầu. Chương 25. Đã 10 ngày phạm nhân Vũ Nguyên không làm động tác vẫy tay rực sáng nữa, vô ích, chả tác dụng gì. Anh nghe trong mình đã bắt đầu rệu rã lắm rồi, không phải do khớp, không phải do u sơ, tất nhiên cũng không phải do cuộc sống tù ngục. Tất cả những cái này đã quá quen, đã ngầm ký một bản hòa ước sống chung với nó suốt đời. Chúng không thể làm hại anh được. Điều mà anh đang lờ mờ nhận ra đó là nằm ở chỗ sâu hơn kia, nằm trong tim, trong máu. Anh không còn làm chủ được nhịp đập của quả tim của mình nữa. Sáng nào vạch áo nhìn xuống dường như cũng cảm thấy nó nặng hơn một chút, to ra một chút. Thỉnh thoảng về đêm cả vùng ngực lại dội lên những cơn đau quặn thắt đến vã mồ hôi. Nghiến răng chịu, bám chặt tay vào gờ xi măng để không cho tiếng rên thoát ra khỏi họng và không muốn thở ra với anh. Ông bạn tù giả biết ông sẽ nặng lòng hơn, trong khi lòng ông đã quá tải gánh nặng cuộc đời rồi. Cậu quản giáo biết, thằng con anh sẽ biết, anh không thể để cho nó lo lắng vì bệnh tật của bố, cái thứ bệnh mà bố nó bao lâu nay biết nhưng vẫn bướng bỉnh khinh thường. Anh đã mơ hồ nhìn thấy cái chết đã được báo trước cách đây vài năm qua miệng một người bạn có học vị giáo sư. Anh không tin, anh cười nhạo và bây giờ nó đã đến. Căn bệnh đái tháo đường đã nhè đúng lúc này mà phát dương hết công năng tàn phá của mình. Ừ thì phá, có gì mà sợ. Đúng, cho tới tận lúc này anh vẫn chưa gây sợ nó. Chỉ cầu mong nó hay đến chậm một chút thôi. Đến vào lúc mọi việc đã được sáng tỏ, đến khi thằng bé có thể ngẩng cao đầu vì sự hoàn toàn vô can của bố nó. Thằng bé lúc này chắc đã thi xong, liệu bài vở nó sẽ ra sao sau cú sốc này? Liệu nó có bị thằng tay loại khỏi vòng đỗ đạt khi cái người đẻ ra nó đang nằm trong trại giam? Và liệu hai bố con có được gặp nhau một lần trước khi cái con quái vật nằm trong máu kia nó lôi anh đi vào tăm tích? Liệu nửa đêm tỉnh dậy chợt nghĩ đến điều này, anh hoảng sợ đến tê tái cả người. Con ơi! Vào một buổi chiều, ông nhân viên tạp vụ văn phòng công ty bất ngờ có mặt tại phòng thăm hỏi tù nhân. Đây là lần đầu tiên sau 181 ngày 4 giờ anh có người đến thăm nuôi. Quá xúc động, giọng anh đâm nhịu cứng như cái người say thuốc lào rất sáng. Trời đất, bác Thái, bác vào thăm tôi đấy ư? Tại sao bác lại vào đây được? Cậu con ông Bằng nói khó với giám đốc trại giam cho tôi vào. Nét mặt ông vẫn cào cào như thể ông đang phàn nàn điều gì với giám đốc của mình. Ông có khỏe không? Người ta đã làm gì ông mà người ngợp ông ra cái nông nỗi này? Không, không có ai làm gì tôi cả. Sao? Anh em ở ngoài đó có mạnh hết không? Mọi chuyện của công ty vẫn diễn ra bình thường đi chứ. Cậu vẫn thế nào? Ăn chút đi đã, hỏi chi mà hỏi dữ vậy? Ông lôi từ trong cái túi to tướng ra cả một cửa hàng tạp hóa bày lênh láng ra bàn. Đường sữa, xả bông, bánh mì, bát tít, thuốc lá, thuốc tây, giò chả, thịt quay hộp thịt, mì tôm các loại. Một ly cà phê sánh quẹo, bốc khói được rót ra từ cái phích nhỏ, kèm theo một ổ bánh mì kẹp giam bông được đẩy đến trước anh. Ăn đi, tôi nhớ suốt ăn sáng của ông, bao giờ cũng chỉ có thứ này. Nhai mẩu bánh mì mà anh nghẹn đắng không thể nào nuốt nổi, trong khi ông già Thái vừa soạn các thứ trở lại, vừa lầm bầm như nói một mình. Ông vận ông ấy 3-4 lần đến đây nhưng không được vào. Ông ấy nhắn là trong này ông cứ an tâm, lo giữ gìn sức khỏe. Ngoài kia anh em đang tìm cách để vận động cho ông ra. Những người ghét ông, thù ông có người cũng đã nghĩ lại rồi. Gần 3.000 chữ ký cả thảy. Ký gì bác Thái? Ký đòi thả ông. Ký đòi làm sáng tỏ vụ việc của ông. Cảm ơn tất cả anh em. Cảm ơn tất cả mọi người nhưng chẳng ăn thua gì đâu. Không thay đổi được gì đâu một khi người ta đã có chủ đích. Uống cà phê đi, không nguội hết bây giờ. Gắt. Ông bảo cái gì chủ đích? Thế ra ông đành chấp nhận ngồi đập mũi suốt đời trong này à? Mới có vậy mà đã bi quan, mọi người biết buồn lắm đấy. Tôi xin lỗi, có thể đầu óc tôi dạo này. Đây là 500 viên thuốc tễ chữa bệnh nhồi máu. Ông đẩy một chiếc hộp vuông màu xanh biếc ra giữa bàn. Thuốc gia truyền của dòng họ Đường, nổi tiếng danh y bên Trung Quốc đấy. Mỗi ngày 2 viên thôi, uống đều sáng chiều. Của ai mua đó bác? Ai biết được. Có một đứa bé đưa đến nói có người gửi rồi đi luôn. Người ấy tên nào, đàn ông hay đàn bà? Lạ nhỉ, hay là của... Của ai cũng được, miễn không phải là thuốc chết người. Sắp hết giờ rồi, hỏi gì thì hỏi cho hết. Chắc phải lâu lâu tôi mới vào được. Anh im lặng, khuôn mặt gầm gì của Tuấn hiện lên, chả lẽ lại là Tuấn. Nếu đúng vậy thì hộp thuốc anh biết chắc chắn là rất đắt tiền kia có ý nghĩa gì? Có một chút dính dáng sâu xa của cô ấy vào đó không? Hay chỉ là một chút an ủi thông thường, theo kiểu tình xưa nghĩa cũ, bây giờ một người gặp nạn? Nếu chỉ có như vậy. Kìa, ăn đi chứ, ăn nhiều đi. Những thứ này mang về phòng không ăn nhanh, nó tiêu, bụng đau lại khổ. Anh cười méo sầu, cố nuốt miếng bánh mì để làm vui lòng ông. Bố mẹ không còn, anh em ruột thịt cũng tứ tán. Đã từ lâu anh tìm được ở con người này một tình thương sâu thẳm không nói ra. Lâu nay bác có gặp thằng nhỏ nhà tôi không? Nó đang ở ngoài kia kìa. Ông già nói tỉnh queo. Nó đang ở ngoài kia. Trời, sao bác không đưa nó vào đây? Ai cho vào mà vào? Và một mình đã là may lắm rồi. Không được, nếu vậy để tôi ra với nó. Long ơi! Như vô thức, anh đứng bật dậy định lao ra cửa. Và rất có thể anh sẽ lao ra thật nếu như viên quản giáo con trai đồng đội đứng gần đó không kịp thời cản lại. Bình tĩnh đi chú, để thư tả cháu sẽ nghĩ cách cho em vào. Anh thẫn thờ đi về chỗ, chốc chốc lại giật mình ngó nghiêng ra phía ngoài cửa sổ như có tiếng gọi. Bố ơi, vẳng đến. Nó có khỏe không? Tiếng anh nghẹn đặc. Thi cử sao rồi, nó có nói với bác không? Sao không nói? Ông coi tôi là người dưng à? Tôi xin lỗi. Xong rồi. Xong là như thế nào ạ? Là thi đậu cả 4 trường chứ còn sao nữa. 3 trường thủ khoa, 1 trường trên thủ khoa. Trên thủ khoa? Tôi không hiểu. Là đủ điểm để được chọn đi học nước ngoài. Ly cà phê trên tay anh trượt xuống bàn. Một cục gì nó nóng lắm từ trong ruột trườn mạnh lên cổ, trườn lên mắt, lên mũi. Anh nức nhẹ một tiếng rồi biết là không kịp được nữa, để mặc cho nước mắt chảy ra. Bên kia bàn, tiếng ông già vẫn cấm cầu. Hay nhỉ, không nói thì bảo không nói, nói lại khóc. Con cái vậy, phải mừng mới phải chứ sao lại khóc, buồn cười. Anh gạt nước mắt nhìn lên, ngượng cười. Giây phút ấy, anh lại thấy chính trên gò má người nhân viên già của mình cũng đang nhòe ướt. Chương 26. Ra rừng, cao su bước vào kỳ tay lá. Những ngọn gió hanh khô không ngớt thổi dọc suốt những hàng lô. Có cả cánh rừng cao su bạt ngàn hơn 2.000 hecta nằm dài trên 4 huyện bắt đầu chút lá, làm một cuộc trở mình âm thầm và vĩ đại. Lá già rụng xuống tạo thành những tàm màu vàng rực. Mặt trời lên, tàm màu nhận được những tia sáng đầu tiên, bỗng ánh lên huy hoàng như dáng chiều đang tỏa rạng từ lòng đất. Thoáng nhìn lên, bỗng ngỡ ngàng phát hiện ra những mầm non xanh biếc, hình chân chim đang rối rít bay khắp trời. Dáng chiều và chân chim, sự rụng xuống và cánh nảy mầm vàng và xanh. Cuộc đổi ngôi lột xác diễn ra âm thầm và quyết liệt. Thời kỳ rừng cây nhọc nhằn trở dạ này, con người tạm nghỉ để cho mẹ cao su được giành quyền độc tôn, vạn mình làm sữa giữa thiên nhiên. Gió vẫn không ngừng thổi, bầu trời nâng cao hơn. Đây là thời điểm thơ thới nhất của con người sau cả một năm sặc vắc với đất trời. Cây chút lá xong, con người lại bắt đầu lao vào một cuộc vạn sức mới. Cứ thế mãi miết rừng xanh, ba gian đỏ, thời gian trôi đi. Năm nay, mẹ cao su đã không phụ lòng mong mỏi của con người. Sau gần 20 năm vật vã, đắng cay và tuyệt vọng, con người mới biết rút ra bài học về cách đối xử với cây bằng tình yêu và lòng nhân hậu. Tấm lòng cây, tấm lòng người nương tựa, bồi đắp, đẩy đưa, nâng niu nhau lên. Sản lượng của công ty đã làm một cú nhảy ngoạn mục, vút hẳn lên đỉnh cao sức vóc 22.000 tấn của 20 năm dồn tụ. Sản lượng kéo theo chất lượng. Những bánh mủ cốm thơm toảng màu vàng chanh từ nơi đây đã bay đi khắp các thị trường trong nước và thế giới. Cuộc cạnh tranh sinh tử bắt đầu từ những giọt mồ hôi người thợ trong rừng sâu. Cuộc cạnh tranh nằm ngay trong sự vận hành khắt khe của hai trung tâm chế biến đã đạt tầm hiện đại ở khu vực Đông Nam Á, đang mỗi ngày cho ra lò gần 100 tấn mủ mịn màng. Chao ôi, mới ngày nào những người chủ chốt trong công ty nhìn ra màn mưa trắng đục mà thẽ thắt ước ao một đồng lãi chỉ cần được 2-3 tỷ thôi để gửi tiết kiệm nuôi nhau. Và kỳ sắp hạt mà bây giờ con người số lợi nhuận nằm mơ cũng không dám nghĩ đến đã đạt gần 100 tỷ quả năm. Có 100 tỷ trong hầu bao sẽ có cuộc sống bình an trong mọi mái nhà. Mỗi tháng cầm gần triệu bạc, trên triệu bạc, thậm chí gần 2 triệu bạc khi vào vụ. Người thợ cạo mủ cứ ngơ ngẩn cả người, ngơ ngẩn như mỗi sáng nhìn vào miệng cạo, cô gái nào lại thấy những giọt mủ chảy ra tràn ngang miệng bát. Mủ trắng như sữa, má con gái cũng đã hồng như nắng, vẻ xanh xao cam chịu trong cảnh đời vô định, nầm than đã thuộc về ngày hôm qua. Không còn nét hoang vắng đến trống trải phủ đầy trong mắt, Các em hôm nay đã nhìn thấy biển xanh, thấy núi thẳm, thấy lễ hội tưng bừng, thấy những vùng đất xa xôi chỉ mới được nghe kể lại trong những kỳ nghỉ mùa vụ. Các em đã nhìn thấy chính thân phận của mình. Tiếng đập trống rỗng của những chiếc dạ dày thôi không còn gào lên nữa. Người ta bắt đầu dành tâm nghĩ đến những giá trị tinh thần mà lâu nay do cuộc sống mưu sinh sôi sục buộc phải tạm thời cho vào quên lãng. Chưa bao giờ con người nơi đây khát tri thức, khát học tập như bây giờ. Họ học ngày học đêm, bận thì thôi, dành ra một chút là lại lao vào học. Học nghiệp vụ, học ngoại ngữ, học chính trị, học ISO 9000, học tại chỗ, học nơi xa. Chất bóp kinh phí gửi người đi học ở cả nước ngoài. Cán bộ học trong nhà, công nhân học trong lô, thương trường càng bất trắc, thầy vụ càng ngổn ngang, cái sự học càng miệt mài như thách thức. Học không chỉ cho hôm nay mà học còn vì những thế hệ làm cao su sau này. Sự rốt nát đồng nghĩa với phá hoại. Điều ngu tối sẽ sản sinh ra tật nguyền, cái giá ấy đã phải trả và sẽ còn phải trả nhiều hơn nữa nếu hôm nay không chịu gồng lên, cứ tặc lưỡi buông tả cho cuộc đời làm nghề, nó muốn trôi đi đâu thì trôi, kệ hắn, nhằm nhò gì đến mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.